Ngô Tiêm Nhu nhíu mày, cô ta cất công lặn lội đường xa tới đây, đã thế còn bị Không Tặc khống chế, vậy mà Tống Dật lại có cái thái độ này. Anh thế này có ý gì? Ngô Tiêm Nhu cảm giác có gì đó không đúng, đấm nhẹ lên ngực Tống Dật, sao cứ bất âm bất dương thế? Tống Dật xoa ngực, mở miệng nói, có một cấp dưới hy sinh, trong lòng anh không được dễ chịu cho lắm, chứ không có ý gì cả. Chết thì cũng chết rồi, anh còn quăng bộ mặt thối hoắc này ra với em làm gì, cũng đâu phải em giết cấp dưới của anh. Trong lòng Ngô Tiêm Nhu cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Cô ta chật vật như vậy, Tống Dật cũng không thèm an ủi lấy một câu. Hắn từng nói sẽ yêu cô ta, cưng chiều cô ta cơ mà. Ninh Thư tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu nhìn đôi tình lữ ngồi phía sau. Chết thì cũng chết rồi, tùy tiện nói những lời rừng rưng lạnh lùng như vậy thật dễ khiến cho người nghe thất vọng, đau khổ. Đại khái Ngô Tiêm Nhu cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng, ngạo kiều cúi mình xin lỗi, thật xin lỗi, ai bảo thái độ đó của anh khiến em không thoải mái cơ chứ. Anh yên tâm đi, em sẽ khuyên cha tăng thêm tiền trợ cấp cho người nhà cấp dưới của anh. Tống Dật nói lời cảm tạ, cảm ơn. Ninh Thư trầm mặc. Vốn dĩ đây là tiền trợ cấp mà người nhà Chu Nghĩa được hưởng một cách chính đáng. Làm sao lại đổi thành công lao của Ngô Tiêm Nhu rồi? Gương mặt Ninh Thư lạnh tanh, mắt chạm mắt Tống Dật, Tống Dật khẽ lắc đầu với cô. Đến khúc cua, Ninh Thư đột ngột đánh tay lái, xe bất ngờ chuyển hướng khiến Ngô Tiêm Nhu lảo đảo mất thăng bằng, đầu cụng mạnh vào cửa kính. Ngô Tiêm Nhu xoa trán, trợn mắt với Ninh Thư, cô cố ý đúng không? Xe quẹo cua thôi mà. Ninh Thư nói, nếu tôi mà cố ý thì còn lâu mới theo đội trưởng tới cứu cô. Ngô Tiêm Nhu bĩu môi không đáp. Ninh Thư mở miệng nói, cô thay Chu Nghĩa xin tiền trợ cấp, tôi còn phải cảm ơn cô mới đúng, Chu Nghĩa bị bom nổ chết, đến cả hài cốt nguyên vẹn cũng không còn. Nếu đội trưởng tới cứu cô chậm hơn một chút thôi, e rằng cô cũng như Chu Nghĩa bị bom nổ chết, cho nên mong cô vì thương cảm cho Chu Nghĩa mà xin thêm nhiều tiền trợ cấp hơn nữa. Ninh Thư nhe hàm răng trắng bóc cười với Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu ưỡn ngực, tất nhiên rồi, huống chi anh ta còn là cấp dưới của Tống Dật. Ninh Thư nói ẩn ý, cô đúng là một người đại nghĩa. Ngô Tiêm Nhu buồn bực nhận ra đối phương lại trào phúng cô ta rồi, suy nghĩ một chút, khẳng định liên quan tới tiền trợ cấp nên mới xun xoe nịnh bợ cô ta. Ngô Tiêm Nhu nhếch miệng cười khinh bỉ, tựa hồ đang giễu cợt Ninh Thư giống hệt những kẻ vì tiền mà cúi mình khép nép. Tống Dật vuốt mặt một cái, quay sang nói với Ngô Tiêm Nhu, chuyện này để anh tự mình đi nói là được rồi, không cần em phải vất vả để tâm tới. Thật sao? Ngô Tiêm Nhu nhìn Tống Dật, Tống Dật ừ một tiếng. Ninh Thư chuyên tâm lái xe, cuối cùng cũng tới khu vực đóng quân tạm thời của cả đội. Tống Dật đi báo cáo lại vụ việc vừa xảy ra, giao Ngô Tiêm Nhu cho Ninh Thư chăm sóc. Ninh Thư dẫn Ngô Tiêm Nhu về cửa lều của mình, đây là lều của tôi, cô vào trong thay quần áo đi. Đồ của cô sao tôi mặc được, cô lấy cho tôi bộ đồ khác được không? Ngô Tiêm Nhu nói với Ninh Thư. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, không, lúc đó là tình huống khẩn cấp, không thể mang theo hành lý của cô được. Đã nói đến nước này thì đành phải chấp nhận thôi. Ngô Tiêm Nhu còn nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi, dù sao người trước mặt này cũng từng xả thân cứu cô ta. Vì thế nhanh chóng thay bộ quần áo quân trang của Ninh Thư. Ngô Tiêm Nhu lớn lên môi hồng răng trắng, mặc đồ giản dị thôi cũng có thể hóa thành một nữ bộ đội mảnh mai xinh đẹp. Cô ta vừa ra khỏi lều vải đã hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh. Ngô Tiêm Nhu đi đến trước mặt Ninh Thư, hỏi, Tống Dật đi đâu rồi? Ninh Thư hỏi Tiểu Cửu ngồi cạnh mình, đội trưởng đâu? Tiểu Cửu rời mắt khỏi máy tính, mờ mịt ngẩng đầu, không biết. Ninh Thư lắc đầu với Ngô Tiêm Nhu, không biết. Chúng tôi bận kiểm tra dụng cụ, súng ống nên không để ý lắm, chắc hiện giờ đội trưởng đi báo cáo rồi. Ngô Tiêm Nhu ồ lên một tiếng, sau đó lết chân què khập khiễng đi tìm Tống Dật. Tiểu Cửu liếc nhìn Ninh Thư, không nghĩ tới các cô thật sự cứu được cô ta trở về, phải nói vận khí của cô ta tốt thật. Đừng để cô ta nghe được những lời này, cô ta sẽ không để yên cho cậu đâu, cậu đừng quên thân phận cha cô ta là gì. Ninh Thư đưa tay lau súng. Trên thân súng sót lại mồ hôi nhớp dính. Cảm giác cầm trên tay không được thoải mái lắm. Tiểu Cửu thờ ơ nói, tôi không sợ cha cô ta, coi như rời khỏi quân đội tôi vẫn có thể sống tốt. Ninh Thư nhìn Tiểu Cửu, cậu định giải ngũ sao? Cảm thấy không có ý nghĩa nữa, trước kia là vì coi trọng đội trưởng, còn giờ đội trưởng đã tìm thấy mục tiêu của đời mình, tôi cũng phải suy nghĩ mục tiêu cho riêng mình thôi. Mắt Tiểu Cửu vẫn dán chặt trên màn hình máy tính, ngón tay gõ nhanh như gió, nghe âm thanh này Ninh Thư liền biết cậu ta đang chơi game. Thực sự tốc độ gõ phím và kỹ năng của Tiểu Cửu không khác game thủ chuyên nghiệp là mấy. Chỉ có điều Tiểu Cửu bận làm nhiệm vụ, không thể trở thành game thủ chân chính được. Ninh Thư lau súng, im lặng không nói. A a a, đột nhiên vang lên tiếng phụ nữ la hét chói tai, tê tâm liệt phế. Ninh Thư vừa nghe liền biết hơn phân nửa tiếng kêu này là của Ngô Tiêm Nhu. Tiểu Cửu gập laptop lại, cái lông gì vậy? Lão nhị nói, mắt cá chân của Ngô Tiểu Thư bị thương, chắc đội trưởng đang băng bó cho cô ấy. Chỉ băng bó thôi mà kêu như lợn bị chọc tiết vậy. Trong đội bỗng xuất hiện một mỹ nữ nũng nịu ủy mị khiến ai nấy đều xấu hổ, gượng gạo. Đến giắm cũng không dám thả. Qua một lúc liền thấy Tống Giật đỡ Ngô Tiêm Nhu về lều vải. Cũng may Tống Giật còn chú ý đến vết thương nên không trực tiếp ôm Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu nhảy lò cò một chân, nhảy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hồng nhuận. Bất quá trông vẻ mặt không được vui cho lắm, hiển nhiên là có ý kiến đối với Tống Giật. Ngô Tiêm Nhu phi thường bất mãn, khó chịu, chân cô ta đau như vậy, hắn làm bạn trai lại không ôm an ủi một cái. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để đàn ông thể hiện, ấy thế mà Tống Giật lại mềm oạt, chẳng đụng tay làm gì, thật khiến người ta dễ nổi cáu. Ngô Tiêm Nhu là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đặc biệt phải hoàn hảo trong chuyện tình cảm, ảo tưởng về mối tình lãng mạn diễn ra trong hiện thực. Anh chỉ có thể yêu mỗi mình tôi, chỉ có thể nhìn mỗi mình tôi, chỉ có thể đối xử tốt với mình tôi, yêu thương tôi, cưng chiều tôi, vĩnh viễn không được thay đổi tâm ý. Tuy nhiên có một thứ duy nhất trên thế gian không bao giờ thay đổi theo thời gian, đó chính là bất kỳ sự vật, sự việc nào cũng sẽ thay đổi, huống chi lòng người còn phức tạp như vậy. Thất tình lục dục, vui sướng đau buồn, làm sao chắc chắn không thay đổi. Tống Giật mang Ngô Tiêm Nhu về lều vải xong, sau đó trở lại nói với đám người Ninh Thư, khả năng chúng ta sẽ có thêm nhiệm vụ mới. Ngoài việc đả kích bọn khủng bố, cấp trên còn muốn càn quét, đồng thời trấn nhiếp bọn chúng. Ninh Thư chỉ ồ lên một tiếng, trấn nhiếp sao, nếu vậy sẽ không có người dám tùy tiện bắt cóc, nổ súng bắn công dân bay ra nước ngoài nữa. Xem tình hình này, hẳn sẽ có một trận đột kích. Tống Giật nói, tiếp đó nhìn Ninh Thư, tôi còn một việc muốn nhờ cô. Ninh Thư gật đầu, anh cứ nói. Ở đây đa số đều là đàn ông con trai nên không tiện, phiền cô chăm sóc, để tâm tới Ngô Tiêm Nhu dùng tôi với. Tống Giật nói tiếp, nếu việc này làm cô khó xử thì thôi vậy. Khó xử gì chứ? Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô ta không về nước cùng với công nhân dầu mỏ mà còn ở lại làm gì? Cô ấy không nguyện ý. Tống Giật có chút bực bội gãi đầu, lát nữa tôi còn phải tìm di thể lão tứ mang trở về. Mang di thể Chu Nghĩa trở về, việc này không dễ, dù sao cũng biến đổi hoàn toàn, hơn nữa nơi ấy còn nhiều người chết như vậy. Ninh Thư nhíu mày, nói, chẳng lẽ anh không thể nói với cô ta một câu sao, chuyện này cô ta sai rành rành. Tống Giật thấy cả đội đều nhìn mình chằm chằm, nói, trong lòng tôi tự có quyết định. Cả đội trầm mặc. Nói một câu em sai rồi khó thế sao? Vô lý thật sự, vẻ mặt mỗi đội viên đều khó coi như nuốt phải ruồi. Ninh Thư nói, tôi muốn đi tìm di thể Chu Nghĩa, không thể chiếu cố Ngô Tiêm Nhu được. Những người khác nhao nhao lắc đầu, chúng ta đều là lão đại gia, làm sao có thể chiếu cố một nữ hài tử. Khuôn mặt Tống Giật xoắn xuýt lại, cuối cùng thở dài bất lực. Ninh Thư đối với việc này chỉ có hai chữ đáng đời. Cái gì cũng không nỡ vứt bỏ, làm nhân kẹp bánh quy cũng đáng đời lắm. Không biết Tống Giật nói gì với Ngô Tiêm Nhu, chỉ thấy Ngô Tiêm Nhu nổi giận đùng đùng đi lên máy bay trực thăng, xem vẻ muốn bay về nước. Ninh Thư im lặng nhíu mày. Tình yêu phải dựa trên sự bình đẳng. Coi thường phụ nữ, coi phụ nữ là thứ ăn bám, phụ thuộc, đây không phải bình đẳng. Ngưỡng mộ phụ nữ, coi phụ nữ là bảo vật chân quý, luôn vâng lời phụ nữ bất chấp đúng sai, đây cũng không phải bình đẳng. Trong mối quan hệ bình đẳng, ta có quyền nói chuyện ngang hàng với đối phương. Cùng có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội, bình đẳng trong việc hưởng thụ phúc lợi và có quyền cạnh tranh công bằng. Đã làm mọt gạo, lại còn muốn người khác sủng mình lên trời, tôi mặc dù có nhiều khuyết điểm nhưng ít ra vẫn có đàn ông tốt yêu tôi. Luôn mong mỏi miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Ninh Thư và Tống Giật xuất phát đi tìm di thể Chu Nghĩa. Trở lại nơi này, phòng ốc trước đó không còn nữa, chỉ sót lại một đống phế tích cùng cho bụi. Muốn tìm ra di thể Chu Nghĩa kể cũng khó. Cũng may chính phủ nơi đó đã điều động máy xúc tới đào đống đổ nát đang chôn vùi hài cốt lên. Ninh Thư ngồi ăn lương khô cách đấy không xa, vừa uống nước vừa nhìn cho bụi phủ đầy trời. Ở thế giới này, cô không thể sử dụng thủy pháp tắc. Thật muốn khua ngón tay một chút liền có nước để uống. Tống Giật ngồi bên cạnh Ninh Thư, miệng nhai miếng bánh quy khô không khóc, cả người vẫn chìm trong trạng thái hoảng hốt. Ninh Thư lười quan tâm hắn, nhét lương khô thừa vào ba lô, phủi tay. Tống Dật thấy Ninh Thư không ăn nữa, cũng cất bánh quy đi, uống một ngụm nước, nói với Ninh Thư, tôi tính chia tay với Ngô Tiêm Nhu. Ninh Thư thoáng sửng sốt, vì sao? Chẳng qua tôi thấy bản thân không được như Ngô Tiêm Nhu mong muốn, Tống Dật nói. Ninh Thư cười nhếch mép, anh không làm được đâu, nếu tôi nói tốt về Ngô Tiêm Nhu, cam đoan anh lại hồi tâm chuyển ý. Nếu tôi chúc phúc cho hai người, toàn bộ đội viên chúc phúc cho hai người, anh sẽ lập tức nắm lấy tay Ngô Tiêm Nhu, cùng nhau chạy như điên tới chân trời mới. Tống Dật cạn lời. Cô cứ như vậy sẽ không có bạn đâu. Ninh Thư trợn mắt nói, cho nên anh nói với tôi làm quái gì. Đối với chuyện của anh với Ngô Tiêm Nhu, tôi đây không tham dự, không tán thành, không có ý kiến. Tống Dật yên lặng không nói, nhìn dáng vẻ của cô đúng thật là giống không tán thành. Bên này đào được một cỗ thi thể. Dựa vào những mảnh quần áo sót lại có thể nhìn ra đây là Chu Nghĩa, chân anh ta bị tường nện đứt, tay ôm đầu, da trên người bị sóng nhiệt thiêu đến biến dạng hoàn toàn. Thảm quá! Mặc dù không đến mức hài cốt không còn nhưng bộ dạng này cũng quá mức dọa người rồi, nhìn như bị lột đi một lớp da vậy. Khi chuyển di thể Chu Nghĩa ra bên ngoài, thân xác anh ta đã lạnh lẽo cứng ngắc. Ninh Thư lấy kim khâu từ trong ba lô, loại kim khâu thô to như mũi kim câu cá, lặng lẽ nối lại mảnh chân bị tường nện đứt cho Chu Nghĩa. Nếu người nhà Chu Nghĩa mà nhìn thấy anh ta trong bộ dạng này, chắc hẳn sẽ khó chịu tới mức nghẹt thở. Sắc mặt Tống Dật thay đổi, cởi áo khoác giàn di trên người phủ lên di thể Chu Nghĩa. Lão Tứ, tôi mãi mãi không quên cậu. Tống Dật gỡ mũ lính từ trên đầu xuống. Ninh Thư nhìn khe hở giữa tàn chi, trong lòng chua xót khó chịu. Hy vọng Lão Tứ kiếp sau trở thành người được bảo vệ thay vì bảo vệ người. Tính ra Chu Nghĩa còn chưa đến 30 tuổi. Sau khi vá tứ chi lại hoàn chỉnh, Ninh Thư cũng cởi áo khoác của mình ra, bao bọc thi thể Chu Nghĩa lại, đặt lên máy bay trực thăng, trở về căn cứ tạm thời của bộ đội. Ngoại trừ Chu Nghĩa còn có rất nhiều bộ đội đặc chủng, lính bắn tỉa cũng hy sinh, từng dãy thi thể xếp chung một chỗ. Những di thể liệt sĩ này được đặt lên máy bay trực thăng mang trở về quê hương. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng, thực hiện nghi lễ cúi chào. Ninh Thư cảm giác trong lòng mình như có thứ gì đó không ngừng xoay chuyển, kết tinh lại. Dâng trọn nhiệt huyết, sức sống tuổi trẻ vì vinh dự nước nhà, nguyện hy sinh cả bản thân vì tương lai mai sau. Điển hình là những chiến hữu đã sớm chiều ở chung với các cô, giờ nằm an tĩnh trên nó. Tống Dật luôn ngẩng đầu nhìn máy bay, hơn nửa ngày sau mới cúi đầu xuống, thấy các đội viên đều nhìn hắn, nói, tôi chỉ hy vọng được thấy mọi người bình an, lành lặn trở về sau mỗi lần chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi cũng hy vọng đội trưởng sống tốt, Lão Nhị nói. Tống Dật yếu ớt thở dài. Tống Dật trước kia là một người đàn ông cương nghị, mạnh mẽ, nhưng chỉ mới dạo gần đây, không biết hắn phải hít biết bao cơn tức giận. Sau khi đưa tiễn thi hài liệt sĩ xong, đầu Ninh Thư có chút chướng đau, nhiều việc liên tiếp xảy ra khiến Ninh Thư có cảm giác ăn không tiêu. Thần kinh luôn trong trạng thái quá khích, mẫn cảm, tóm lại không được tốt cho lắm. Ninh Thư về lều vài chập mắt một lúc, không thể mãi mặt ủ mày trao được, sau nhiệm vụ lần này phải mau chóng lấy lại tinh thần, phải tập trung nâng cao cảnh giác, chỉ cần phân tâm, lơ đễnh một chút liền mất mạng như chơi. Ngồi mài đao đồng thời không đánh mất kỹ thuật đốn củi. Ninh Thư ngủ một giấc rất sâu, mãi cho tới lúc trời tối, Ninh Thư đột nhiên tỉnh lại. Xung quanh đã có ánh đèn. Dậy đi, tới đây ăn một chút. Lão Nhị gọi Ninh Thư đi tới ngồi xuống, lấy bát đũa từ trong túi, múc một bát canh nóng hổi rồi làm một ngụm. Cô có biết chuyện đội trưởng muốn chia tay với Ngô Tiểu Thư không? Lão Nhị hỏi Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, biết chứ, nhưng anh yên tâm, bọn họ không có khả năng chia tay đâu, đội trưởng chỉ vì cảm thấy áy náy, cộng thêm Ngô Tiêm Nhu làm ra một đống việc ngu xuẩn mà thôi, qua một thời gian nữa rồi sẽ ổn. Lão Nhị thở dài, cảm giác đội ta không còn tinh khí thần như trước kia. Ninh Thư yên lặng ăn canh, tất cả đều không đồng lòng thì làm sao mà còn tinh khí thần nữa. Tâm can chỉ có một chỗ trống, trước kia Tống Dật chỉ một mình. Nay hắn đã có người mà hắn quan tâm lo lắng nên khó tránh khỏi úy thủ úy cước. Lại thêm Ngô Tiêm Nhu là một người không cần lo cái ăn cái mặc, coi tình yêu là hết thảy. Lão Nhị thở dài, là người đứng thứ hai trong đội ngũ, không nguyện ý nhất chính là thấy những chuyện như thế này. Việc Lão Tứ hy sinh khiến cho tất cả đều run sợ. Chỉ cần trông thấy bộ đội đặc chủng, tay lính bắn tỉa, chiến sĩ làm nhiệm vụ hy sinh, trong lòng đã cảm thấy mất mát khó chịu chứ đừng nói tới chiến hữu từng sát cánh bên mình. Uống hết bát canh nóng, cảm giác thân thể đổ mồ hôi thật quá sảng khoái. Lúc này Ninh Thư mới mở miệng nói, xe đến chân núi ắt có đường. Là người thì sẽ có lúc vướng phải ma chướng, hiện tại là thời điểm ma chướng của đội trưởng, chờ vượt qua ma chướng tự khắc sẽ ổn. Bị ma quỷ ám lấy tâm trí chính là, dù trong miệng bị lấp một đống phân nhưng không ý thức được việc đó, thậm chí còn nhai nuốt một cách vô tri. Cấp trên không còn tiếp tục truy quét tàn dư khủng bố nữa vì hầu như bọn chúng đều giải tán hoàn toàn. Cũng bởi quân ta đã mạnh tay ra một kích sấm sét, đánh cho tổ chức khủng bố một phen thất linh bát lạc. Nếu cấp trên muốn làm căng, chỉ sợ bọn chúng chó cùng rứt dậu. Tất cả mọi người đều lên trực thăng, bay về nước. Biểu cảm Tống Dật phi thường nghiêm túc, trông cô độc và thiếu đi sức sống. Việc đầu tiên sau khi về nước chính là tìm cha Ngô Tiêm Nhu, nói bản thân mình không thích hợp với Ngô Tiêm Nhu. Hắn là người ăn bữa hôm lo bữa mai, không thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho Ngô Tiêm Nhu, không thể thỏa mãn mọi yêu cầu của Ngô Tiêm Nhu. Để không làm lỡ chuyện hạnh phúc cả đời của Ngô Tiêm Nhu, nên hắn mới quyết định chia tay với Ngô Tiêm Nhu. Đương nhiên là Ngô Chính Ủy không nỡ mất đi chàng rể hiền này, tìm mọi cách khuyên giải Tống Dật, nói mình sẽ trở về giáo huấn lại con gái, mong Tống Dật đừng tùy tiện nói lời chia tay. Tống Dật mím chặt môi không nói lời nào, thực tình trong lòng hắn rất khó chịu. Cảm giác dù có xé tâm can thành mấy mảnh, nhưng vẫn không có cách nào thỏa mãn được đôi bên. Ngô Chính Ủy vẫn còn tạm, đến lượt Ngô Tiêm Nhu thì kiên quyết không muốn chia tay. Ngay vào lúc trời đổ mưa trắng xóa, cô ta chạy tới dưới lầu túc xá, lớn tiếng chất vấn Tống Dật dựa vào đâu mà muốn chia tay. Muốn chia tay liền chia tay, đã từng nói sẽ yêu chiều cô ta cả một đời, giờ muốn chia tay là sao? Ninh Thư đứng trên lầu nhìn Ngô Tiêm Nhu bị mưa xối ướt rượt. Hơ, lãng mạn quá nha, đứng dưới mưa gào đến tê tâm liệt phế. Sao không lựa lúc thời tiết tốt mà gào? Sở dĩ Tống Dật muốn đưa ra lời chia tay, một phần cũng vì muốn tỏ rõ thái độ của mình cho cấp dưới biết. Tống Dật không phải không cảm giác được tinh thần cả đội đang tan rã. Chịu đựng cảm giác dày vò nhất thời cũng chỉ vì lấy lui làm tiến. Thấy đội trưởng bị dày vò đau khổ, cấp dưới nhìn không nổi, sẽ chấp thuận cho cặp đôi Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu. Nếu không, bọn họ đâu khác gì quái boss cản trở hạnh phúc lứa đôi. Trời mưa rất lớn, nước mưa tuôn xối xả, rơi lộc bột xuống đất. Ngô Tiêm Nhu vẫn đứng dưới lầu gào tên Tống Dật đến khản cổ, kéo một đại quần chúng ăn dưa tới. Tất cả đều nhao nhao ồn ào, bàn tán rầm rộ. Miễn cưỡng vỗ tay cho nam chính của chúng ta, Tống Dật đã xuống lầu, đi tới bên cạnh Ngô Tiêm Nhu, hai người họ lôi lôi kéo kéo, không biết nói với nhau gì đó. Chỉ thấy Ngô Tiêm Nhu phi thường kích động, xoay người bỏ chạy. Ninh Thư cảm thấy Ngô Tiêm Nhu hẳn là rất khoái kiểu tình yêu mang tới cảm xúc tê tâm liệt phế. Cứ thích là nhích, bất kể ngu muội hay ngông cuồng ra sao. Tống Dật nhíu mày, trước nhiều ánh mắt dõi theo như vậy, nếu hắn đuổi theo thì không ổn, mà không đuổi cũng không ổn, quả thực rất khó xử. Xung quanh tiếng huýt sáo không ngừng vang lên. Tình cảnh như phim thần tượng thế này, thật là khiến người ta xấu hổ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Đuổi theo nhau đi, tạo drama nhiều vào, dù sao cô vẫn dư đầy thời gian. Được lắm, thế mà Tống Dật lại không đuổi theo. Kẻo mi sẽ mất đi cô vợ nhỏ đáng yêu đó nha. Ngô Tiêm Nhu chạy trong mưa gió, cả người ướt sũng như chuột lột, mặt bị mưa táp vào có chút đau rát. Ngô Tiêm Nhu chạy mệt bèn dừng lại, phát hiện Tống Dật vốn không đuổi theo mình. Cái đệt, Ngô Tiêm Nhu tức muốn xì khói. Đúng là đồ đàn ông cặn bã rác rưởi. Bọn họ coi như xong. Một chiếc ô tô sang trọng xa xỉ bỗng phanh gấp lại trước mặt Ngô Tiêm Nhu, vô tình hất nước bẩn lên người cô ta. Ngô Tiêm Nhu hết sức tủi thân, tại sao hôm nay lại xui xẻo đến vậy cơ chứ? Ơ kìa mỹ nữ, sao lại đứng lẻ loi ven đường thế này? Cửa sổ hạ xuống, lộ ra một gương mặt nam tính, tà mị mà cuồng quyến. Mắc mớ gì tới anh? Ngô Tiêm Nhu trực tiếp bỏ đi. Chiếc xe vẫn di chuyển chậm chậm theo sát phía sau Ngô Tiêm Nhu. Anh đừng đi theo tôi nữa được không? Ngô Tiêm Nhu bực bội nói. Quần áo em ướt hết rồi kìa, đã thế còn lộ cả áo lót. Hay để tôi dẫn em đi đổi bộ đồ khác nhé. Ngô Tiêm Nhu vừa cúi đầu xuống thì lập tức đưa tay che ngực, nhìn đi đâu vậy, đúng là cái đồ háo sắc. Tôi chỉ thương hoa tiếc ngọc mà thôi, lên xe đi, để tôi đưa em đi thay đồ. Gã đàn ông tà mị mỉm cười với Ngô Tiêm Nhu, tôi cam đoan sẽ không làm gì em hết. Ngô Tiêm Nhu nửa tin nửa ngờ nhìn người ngồi trên xe, dù sao cô ta đã dầm mưa đến phát lạnh, cộng thêm việc giận dỗi trước đó. Liền quyết định bước lên xe gã đàn ông lạ mặt. Gã đàn ông đưa tay miết nhẹ bờ môi, âm thầm đánh giá Ngô Tiêm Nhu một lượt. Dù trên người cô ta đeo trang sức, đồ hiệu giá trị nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng. Gã đàn ông dẫm mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi, biến mất trong màn mưa trắng xóa. Lúc Tống Dật sốt sắng, lo lắng đuổi tới, ở đây đâu còn bóng dáng Ngô Tiêm Nhu nữa. Tống Dật vô cùng sốt ruột, lại chạy một mạch tới nhà Ngô Tiêm Nhu để tìm người. Thế nhưng Ngô Tiêm Nhu vẫn chưa trở về nhà. Tống Dật lại vội vàng trở về ký túc xá, gõ cửa phòng Tiểu Cửu. Cậu cha giúp tôi xem hiện tại Ngô Tiêm Nhu đang ở đâu. Tống Dật gỡ tai nghe trên đầu Tiểu Cửu xuống. Sao cơ? Chơi game bị gián đoạn khiến Tiểu Cửu khá mất hứng. Đây là số điện thoại của Ngô Tiêm Nhu, cậu truy cập vào mạng lưới thông tin liên lạc, định vị xem cô ấy đang ở đâu. Tống Dật sốt ruột nói. Hắn đã gọi điện nhưng không tài nào gọi được, một cô gái ở ngoài thời tiết xấu lâu như vậy, rất dễ xảy ra chuyện. Tống Dật xoa ấn đường đến đỏ tấy. Có không ít người tụ tập bên trong phòng Tiểu Cửu, đa số đều là các thành viên trong đội. Quần áo trên người Tống Dật sớm đã ướt sũng, nước mưa men theo ống quần nhỏ tóc tóc xuống sàn. Khuôn mặt Tiểu Cửu lạnh băng, 10 đầu ngón tay gõ cực nhanh trên bàn phím. Ninh Thư im lặng nhìn bộ dạng lao lực quá độ của Tống Dật. Trong Tống Dật hiện tại khác hoàn toàn so với kịch bản, khác với Tống Dật thiểm hôn ngay từ đầu. Trong kịch bản, cán cân được ông trời ưu ái trực tiếp nghiêng hẳn về một bên, Ngô Tiêm Nhu. Nhưng trong thực tế, hai người họ mới chỉ là bạn bè, chưa đi tới hôn nhân nên Tống Dật không nhất thiết phải nhận hết mọi trách nhiệm về Ngô Tiêm Nhu như thế. Hiện tại cảnh Tống Dật bù đầu cùng cấp dưới, trái ngược hẳn so với cảnh lắc lư cùng Ngô Tiêm Nhu trong kịch bản. Có đủ thời gian, Tống Dật mới có thể suy nghĩ thấu đáo về tương lai của hắn và Ngô Tiêm Nhu. Ninh Thư đột nhiên học được thêm kỹ năng bà mẹ chồng độc ác. Nếu có cơ hội trở thành mẹ chồng độc ác, Ninh Thư sẽ không sử dụng thủ đoạn chia rẽ, ngược lại phải để bọn chúng thêm gắn kết, khăng khít. Đồng ý cho con trai kết giao với con dâu, nhưng với điều kiện tiên quyết là trong vòng 2 năm không được kết hôn. Lúc hai đứa rảnh rỗi, mẹ đây còn tài trợ cho hai đứa thêm ít tiền đi du lịch. Du lịch trở về, 10 đối muốn điểm 5 đôi, trở thành quan hệ nam nữ bằng hữu rắc rối, lộn xộn. Từ nội bộ bỗng phân hóa thành đôi tình lữ. Ha ha ha, nội tâm tiểu nhân Ninh Thư chống nạnh cười lớn. Bất quá ngoài mặt vẫn hết sức nghiêm túc, nói với Tống Dật, chắc là Ngô tiểu thư đứng tạm ở đâu đó trú mưa rồi, mưa to vậy cơ mà, đâu thể chạy mãi dưới mưa được. Ninh Thư nghĩ lại cảnh đó liền muốn cười phun nước miếng. Tống Dật vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, nước từ tóc liên tục nhỏ xuống màn hình, hắn không ngừng đưa tay lau chùi. Ninh Thư rút chiếc khăn đưa cho Tống Dật không nhận, bắt đầu bấm số gọi điện. Ninh Thư tỉnh bơ thu khăn về xì mũi. Vẫn không liên lạc được, Tống Dật quay sang hỏi Tiểu Cửu, tra được chưa? Đợi một lát, điều tra dựa trên thẻ định vị nên hơi khó, Tiểu Cửu nói. Muốn lấy được thông tin từ vệ tinh không phải chuyện đơn giản. Mà việc tự ý xâm nhập vào hệ thống cấp cao như vậy, thực tế chính là phạm pháp. Bị phát hiện coi như toang. Chính vì thế Tiểu Cửu mới bất chấp nguy hiểm mà làm thay Tống Dật, nhưng Tống Dật lại không ngừng hối thúc hết lần tới lần khác khiến Tiểu Cửu rất không thoải mái. Cuối cùng nói, ở khách sạn Thần Hoàng. Tống Dật vọt ra khỏi phòng, lao thẳng tới khách sạn. Lão nhị vỗ lưng Tiểu Cửu, thông cảm chút, đội trưởng đang vội. Tiểu Cửu bĩu môi, đeo tai nghe lên, tiếp tục chơi game. Hay là chúng ta đi theo đội trưởng xem thế nào? Ninh Thư đề nghị. Ừ, tốt xấu gì chúng ta cũng là cấp dưới, đi thôi. Những người khác cũng tán thành, nhỡ chẳng may xảy ra việc gì thì cũng có thể giúp một tay. Ninh Thư quay về phòng lấy áo mưa, mặc lên người. Một đoàn người chạy bộ tới khách sạn, cũng may nơi này không xa quân doanh lắm, đối với bộ đội đặc chủng không phải chuyện lớn. Lúc tới khách sạn liền thấy Tống Dật đang đôi co cùng với nhân viên lễ tân. Ninh Thư đi qua hỏi, đang hỏi phòng của Ngô Tiểu Thư hả? Xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng rồi, không có vị khách nào là Ngô Tiểu Thư tới đây mướn phòng, cũng không có ghi chép về việc dừng chân tạm thời tại đây cả. Nhân viên lễ tân bất đắc dĩ giải thích. Tống Dật lo lắng nói, rõ ràng là ở khách sạn này mà. Tiểu Cửu định vị ra khách sạn này không dễ. Nếu Tiểu Cửu có trong tay một vệ tinh của riêng mình thì việc tìm ra vị trí của bất kỳ ai cũng không phải vấn đề lớn. Thế nhưng làm gì có nếu? Ninh Thư hướng về quầy lễ tân, hỏi, xin hỏi các cô có từng trông thấy một người mang theo một cô gái toàn thân ướt đẫm, cô gái đó cao tầm 1m67, da trắng, xõa tóc không? Nếu đã định vị chính xác nơi này mà Ngô Tiểu Thư lại không dùng thẻ căn cước để đặt phòng, vậy chỉ còn khả năng ai đó đã mang cô ta tới đây, Tống Dật đúng là rớt mất não rồi. Nhân viên lễ tân ngẫm lại, chợt thốt lên, xác thực có một vị khách như cô nói, chính là Tổng Giám đốc Tô đã mang người đến. Căn phòng kia ở đâu vậy? Chúng tôi đều là bộ đội, cô gái kia là con gái của cấp trên chúng tôi. Lão nhị lấy ví ra, bên trong có thẻ ngành chứng minh thân phận. Nhân viên lễ tân thoáng kinh ngạc, lập tức xin chỉ thị của giám đốc khách sạn, sau đó cầm chìa khóa dẫn theo một đoàn người tới căn phòng kia. Đù, lại còn là phòng tổng thống nữa mới ghê. Đầu tiên nhân viên lễ tân gõ cửa một cái, tiếp đó phải gõ tới mấy lần, đang tính dùng chìa khóa mở cửa thì cửa đột nhiên mở ra. Mở cửa là một người đàn ông mặc áo choàng tắm, trên người gã toát lên sự tà khí lăng nhiên, tà phi nhập tấn, khiến người ta cảm giác rất nguy hiểm. Dẫu biết là nguy hiểm, nhưng vẫn không kiềm được bị gã cuốn hút. Gã đàn ông khẽ nhíu mày, các người tìm ai? Gã đàn ông này giống như cây anh túc vậy, khiến đàn bà con gái ai cũng nguyện lao vào hắn như lũ thiêu thân. Ninh Thư co giật mí mắt, khí chất ngầu lòi, lại còn ở phòng tổng thống, nghe lễ tân nói gã còn là tổng giám đốc gì đó. Chẳng lẽ là người đi đường giáp? Nói không chừng đây là ứng cử viên cho vị trí nam chính cũng nên. Dù sao Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu vẫn chưa kết hôn, đã không kết hôn thì ai cũng có khả năng. Tống Dật kém chút nữa thì nổi điên lên, một người đàn ông mặc áo choàng tắm, lại có vẻ mới vừa tắm xong nữa chứ, Ngô Tiêm Nhu cùng với người đàn ông này tới khách sạn. Tống Dật trực tiếp đẩy Tổng Giám đốc Tô ra, bước vào phòng, gọi lớn, Ngô Tiêm Nhu, em có ở trong đây không? Đoàn người Ninh Thư cũng bước vào phòng, nước mưa trên người thi nhau nhỏ tích tóc xuống thảm. Ngô Tiêm Nhu vừa nghe được giọng Tống Dật liền hoảng hồn, vội vàng mặc áo choàng tắm lên người, ghim cài loạn xạ rồi đi ra khỏi phòng tắm. Thấy Ngô Tiêm Nhu đi ra với dáng vẻ như vậy, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Sợ nhất là bầu không khí bỗng im lặng đột ngột. Đám người dán chặt mắt lên cặp áo choàng tắm nam nữ, mắt đảo qua đảo lại trên hai người bọn họ. Tình huống phát sinh hiện tại rất dễ gây hiểu nhầm nha. Tống Dật mặt không đổi sắc, nói, cần phải về rồi, cha em rất lo lắng. Đám người cảm thán, đội trưởng, anh nhịn giỏi thật. Tống Dật không định làm loạn hay gây gổ gì đó, thứ nhất là vì thân phận đặc thù của họ, thứ hai vì nguyên nhân cha của Ngô Tiêm Nhu. Dù sao thân phận cũng tương đối mẫn cảm. Có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau. Mặc dù trong lòng Tống Dật đang cuồn cuộn giấm biển cùng nộ hải, nhưng hắn CMN vẫn nhịn được. Ngô Tiêm Nhu ban đầu cũng cảm thấy áy náy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không mấy quan tâm của Tống Dật thì lập tức sù lông. Cô ta ôm chặt cánh tay gã đàn ông, nói, tôi muốn chia tay với anh, đây là bạn trai mới của tôi. Làm đội trưởng bá đạo, lúc này nên túm Ngô Tiêm Nhu về nhà tét mông, dạy dỗ lại mới phải, thế nhưng Tống Dật vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Sau đó còn hỏi, em nói thật sao, chuyện bắt đầu từ khi nào? Ninh Thư cạn lời. Ngô Tiêm Nhu ưỡn ngực, hết cằm lên, vừa mới đây thôi, chúng tôi đã là quan hệ nam nữ bằng hữu. Đám người đồng loạt nhìn về phía Tống Dật, sắc mặt Tống Dật biến ảo khôn cùng, trông không khác gì đèn nê ông nhấp nháy đủ loại màu sắc. Đám người Ninh Thư đều nhìn Tống Dật với ánh mắt thương cảm. Có vẻ Tống Dật bị đá rồi. Đã thế còn bị cắm thêm một cặp sừng to tướng, đối thủ chính là một gã tổng giám đốc bá đạo ngầu lòi. Ninh Thư giật giật mí mắt. Chẳng lẽ Tống Dật đã bị đá ra khỏi vị trí nam chính rồi sao? Ngay từ đầu không thiểm hôn, liền xảy ra biến hóa lớn đến vậy. Tống Dật chấn định lại, nói, đừng làm loạn nữa, cha em đang ở nhà chờ em đấy, mau thay quần áo rồi theo anh về. Tôi nào phải trẻ con nữa đâu, ở chung với bạn trai thì sao chứ, anh trở về nói với cha tôi, tối nay tôi không về. Ngô Tiêm Nhu ôm chặt cánh tay Tổng Giám đốc Tô, cố ý khiêu khích Tống Dật. Muốn để Tống Dật ăn dấm. Làm Tống Dật phát cuồng phát bực để chứng tỏ Tống Dật yêu cô ta. Ngô Tiêm Nhu yêu chỉ vì cảm xúc nông cạn của riêng cô ta. Gân xanh trên trán Tống Dật này lên thình thịch, nhưng hắn vẫn cố gắng nín nhịn. Sự nhẫn lại của bộ đội đặc chủng được bộc lộ hoàn mỹ vào thời khắc này. Ngô Tiêm Nhu thấy Tống Dật vẫn thờ ơ thì lập tức bùng nổ cơn giận. Tống Dật, anh về đi, tôi muốn ở riêng với bạn trai mới. Ninh Thư nhíu mày. Nha đầu này là người mưa nắng thất thường nhất trong số các nữ chính mà cô từng gặp. Với tính tình ẩm ương dở hơi như thế, có người chịu yêu thương, chiều chuộng cô ta thì cũng lạ thật. Cô ta hẳn phải là con rơi của nữ thần may mắn, chắc chắn luôn. Ninh Thư nói, Ngô Tiểu Thư, cô đừng gây chuyện nữa. Ninh Thư nhìn về phía gã tổng giám đốc tà mị bá đạo, nói, chúng tôi là bộ đội đặc chủng của quốc gia. Nếu chúng tôi cứng rắn muốn đưa người đi, dẫu các anh có đánh thắng được chúng tôi, thì các anh vẫn là kẻ bắt cóc con gái cấp trên chúng tôi. Tổng giám đốc Tô khẽ nhún vai, bộ đội đặc chủng thì đã sao, cũng đều dựa vào thuế của người dân nuôi sống thôi, mà tôi còn nộp thuế của người giàu nữa chứ, sao các cô nhất định cứ phải làm lớn mọi chuyện lên? Các cô tự ý lạm dụng chức quyền, uy hiếp người dân như vậy, sẽ không bị gì chứ? Tổng giám đốc Tô nháy mắt với Ninh Thư, có vài ý tứ đùa giỡn. Ninh Thư trầm mặc. Khẩu vị tên này tốt thật, đến cả mình cũng không tha. Không sợ bị cô đánh gãy xương, chặt đứt gây tay à? Tống Dật nói với Ninh Thư, đây là việc riêng của tôi, đừng để bản thân các cô bị liên lụy, đây chỉ là chuyện cá nhân thôi, không quan hệ gì đến quốc gia hết. Ninh Thư ồ lên một tiếng, lùi về sau một bước, không nói gì nữa. Tổng giám đốc Tô còn nháy mắt với Ninh Thư thêm lần nữa. Bạch nhãn Ninh Thư như muốn trợn ngược ra sau ót. Gã tổng giám đốc này nhất định là một tay sát gái, đào hoa, những em gái ngủ cùng gã chỉ giống như bộ sưu tập tem mà thôi. Mỹ nhân xinh như hoa đứng bên cạnh thì không nhìn, nhìn cô làm đếch gì. Đối với sinh vật tà mị cuồng quyến này, Ninh Thư, miễn đi, xin thứ cho kẻ bất tài này. Tống Dật nhìn Ngô Tiêm Nhu, có theo anh trở về không? Không về, Ngô Tiêm Nhu hết cằm. Chúng ta đi, Tống Dật xoay người rời đi. Tống Dật chùm áo mưa lên người, trực tiếp bước ra khỏi phòng Tổng thống. Không chỉ riêng Ngô Tiêm Nhu há hốc mồm, ngay cả người liên can như Ninh Thư cũng trợn tròn mắt. Đi hay không đi? Ninh Thư quả quyết rời đi, các đội viên khác thấy vậy, cũng rời đi. Ngô Tiêm Nhu há hốc miệng. Tổng giám đốc Tô nhún vai, nói với Ngô Tiêm Nhu, làm gì bây giờ? Ngô Tiêm Nhu tức tới mức cắn rách môi, kéo cổ áo Tổng giám đốc Tô, hiện tại chúng ta là nam nữ bằng hữu, liền làm chuyện nam nữ bằng hữu nên làm. Tổng giám đốc Tô há hốc miệng. Tổng giám đốc Tô gỡ bàn tay Ngô Tiêm Nhu đang siết chặt cổ áo gã, hỏi, em là nữ binh sao? Ngô Tiêm Nhu ngẩn ra, ý anh là sao? Tôi chưa từng ngủ với nữ binh bao giờ, Tổng giám đốc Tô nói. Đồ vô sỉ, đến người như Ô Tĩnh mà anh cũng ham muốn, đúng là phát tởm. Ngô Tiêm Nhu tức muốn chết. Tổng giám đốc Tô nhún vai, nói, giống như dùng bữa thôi mà, dù hình thức bên ngoài chẳng ra sao, nhưng chưa chắc mùi vị bên trong không tốt. Buồn nôn, tiện nhân, Ngô Tiêm Nhu tức ói máu. Đừng giận nữa mà, Tổng giám đốc Tô nâng cằm Ngô Tiêm Nhu lên, đồng thời híp con ngươi hẹp dài lại trông rất mê người. Ngô Tiêm Nhu ngây ngẩn nhìn gương mặt gã, cảm giác như bị luồng hóc môn nam tính của gã thôn tính mất linh hồn, khiến trái tim đập rộn ràng mất khống chế, toàn thân run rẩy như bị giật điện. Cô ta không hề có những cảm giác này khi ở bên Tống Dật. Dẫu nguy hiểm nhưng lại khiến người ta mê muội. Cổ họng Ngô Tiêm Nhu bỗng đắng khô, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, văng vẳng bên tai đều là tiếng tim đập thùng thùng như trống. Tựa hồ đây mới chính là hương vị tình yêu. Thấy Ngô Tiêm Nhu nhắm chặt hai mắt lại, Tổng giám đốc Tô cười nhạt một tiếng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại. Mỡ dâng tới miệng, ngu mới không ăn. Đoàn người Ninh Thư mãi mới đuổi kịp Tống Dật chạy như điên. Đội trưởng, hay là quay lại đi. Đúng thế, cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt lành gì. Nếu Ngô Tiểu Thư chịu thiệt thòi, anh làm sao ăn nói với Ngô Chính ủy? Đám người nhao nhao khuyên giải Tống Dật, không muốn vì nhỏ mất lớn. Nước mưa rơi xuống đánh lộc bộp lên áo mưa, Tống Dật lắc đầu, thôi bỏ đi, tôi chỉ là bộ đội đặc chủng, tính mạng bộ đội đặc chủng khó giữ, không có nhiều thời giờ bên cạnh cô ấy. Ninh Thư vẫn giữ vững quan điểm, chưa đến giây phút cuối cùng, chớ vội đưa ra kết luận. Phải biết rằng hai người này chính là duyên trời tác hợp, muốn chia rẽ chân ái đâu có dễ. Tình yêu cứng như kim cương cơ mà. Ninh Thư sẽ không quản Tống Dật, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Gió lớn quá, chúng ta về thôi. Ninh Thư đi trước tiên. Những người khác cũng thấy phiền, trời đổ mưa như chút nước thế này, cảm giác cả người đều mệt mỏi. Toàn bộ đều trở về. Ninh Thư tắm táp một phen, mặc quần áo khô ráo, uống thêm canh gừng, lúc này mới thấy dễ chịu hơn phần nào. Gần đây có một chức vị cán bộ cấp phó đang bị bỏ trống, Ninh Thư đang tính tranh thủ vị trí này. Nhưng cũng không biết họ có loại cô ra vì cô là nữ hay không. Có không ít người nhắm đến vị trí này. Ninh Thư khởi động máy tính, viết đơn tự ứng cử. Vẫn nên tranh thủ một chút. Lúc trước người ủy thác từng làm rất nhiều nhiệm vụ, cho nên sơ yếu lý lịch cũng rất phong phú, đẹp mắt. Phụ nữ làm bộ đội đặc chủng không hề dễ dàng. Người ủy thác luôn muốn làm cấp dưới của Tống Dật, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thăng chức. Kết quả người ủy thác không nhận được bất cứ thứ gì. Tống Dật không tiếp tục dẫn dắt cấp dưới nữa, cho nên người ủy thác đến lúc chết vẫn chỉ là một bộ đội đặc chủng bình thường, tiền trợ cấp cho người nhà cũng không đáng là bao. Nộp hồ sơ xong, Ninh Thư mệt mỏi duỗi lưng, mở ngăn kéo ra, ở bên trong là một vài tấm huấn chương. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc lĩnh tiền thưởng, thỉnh thoảng cô còn được ban tặng huân chương. Huân chương này nhằm khuyến khích, biểu dương tinh thần thi đua, cống hiến của chiến sĩ. Cứ theo đà này, cô có thể thăng tiến lên sĩ quan cấp 1. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, sử dụng linh khí để điều trị mầm bệnh trong cơ thể. Nếu không chữa trị kịp thời, đến lúc về già, mầm bệnh thi nhau phát tác thì ối rồi ôi. Đúng là nghề đòi mạng. Hôm sau Tống Dật triệu tập cả đội lại, phân phát tiền thưởng cho từng người. Tống Dật không cầm bất cứ đồng nào, dùng tiền thưởng của mình đưa hết cho người nhà Chu Nghĩa. Ninh Thư rút ra từ phong bao một sấp, đặt lên bàn, đây là phần của tôi cho Chu Nghĩa. Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng lúc đó, Chu Nghĩa hẳn đã cân nhắc kỹ càng, vì biết bản thân không kịp chạy thoát nên mới đẩy cô ra ngoài, dành hy vọng sống sót cho cô. Những người khác cũng nhao nhao đặt tiền bàn. Nếu tôi nhớ không nhầm, Chu Nghĩa còn có một người em trai đang học đại học thì phải, lão nhị nói. Chu Nghĩa gia nhập quân ngũ cũng bởi gia cảnh nghèo khó, làm bộ đội sẽ có thêm tiền phụ cấp. Trong nhà anh ta có cả em trai lẫn em gái. Áp lực đè lên vai Chu Nghĩa không hề nhỏ. Bọn họ là người thân của liệt sĩ, học ở đâu chính phủ sẽ miễn giảm chi phí ở đó. Tống Dật thay đổi sắc mặt, có thể sắp tới tôi sẽ bị cách chức. Ngô Chính ủy rất không bằng lòng về việc ồn ào giữa tôi và Ngô Tiêm Nhu. Không thể nào, đội chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng đại, ngón tay ngón chân đều đếm không hết, không đến mức vì chút chuyện này mà triệt hạ anh chứ. Huân chương của anh và chúng tôi chỉ để trưng cho đẹp thôi sao? Đám người tranh luận ầm ĩ. Tiểu Cửu trực tiếp nói, anh phải làm rõ vụ này với Ngô gia không thể một tay che trời, coi như muốn hạ anh đi chăng nữa, cũng phải dựa vào sai lầm trong nghiệp vụ. Ninh Thư nói, nếu Ngô Chính ủy thực sự lấy chuyện yêu đương làm cái cớ cách chức anh, CMN ông ta không thiểu năng đến vậy chứ. Vấn đề rắc rối do chính con gái mình gây ra, lại xem là chuyện to tát, bao la như đất trời. Đối với nơi này, chuyện đó chẳng khác nào cái rắm cả, gãi không đau không ngứa. Nếu ông ta làm vậy, quả thực não tàn. Muốn cách chức cũng phải dựa trên lỗi lầm trong chính trị. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, lần này là tôi đắc tội với ông ấy. Tống Dật thở dài một hơi, thân thể như mất đi trọng lực, cố ưỡn thẳng sống lưng. Ninh Thư bình thản nói, Ngô Tiêm Nhu quá là tùy hứng, biết rõ là nhiệm vụ nguy hiểm mà còn chạy tới. Còn Ngô Chính ủy nữa, chẳng biết trông chừng con gái kiểu gì, chẳng lẽ không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ánh mắt Tống Dật chợt lóe, khẽ gật đầu, đúng vậy. Trong khi Tống Dật đang nói chuyện cùng các đội viên trong văn phòng, bỗng có người mở cửa, nói có người đến tìm Tống Dật. Tống Dật ra khỏi văn phòng, thấy Ngô Tiêm Nhu đứng hóng gió bên ngoài, cô ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản mà thanh lịch, tà váy trắng theo gió lay động thướt tha. Ngô Tiêm Nhu chắp tay sau lưng, khoảnh khắc quay đầu lại, phải nói là mỹ cảnh tuyệt diệu. Tống Dật im lặng nhìn dáng vẻ này của Ngô Tiêm Nhu, trên người cô ta có thứ mà hắn vẫn luôn khao khát. Đơn thuần, tốt đẹp, trên người không nhuốm mùi máu tươi, được bao quanh bởi ánh sáng thuần thiện. Tôi tới nói lời chia tay, chúng ta không thích hợp ở chung một chỗ. Ngô Tiêm Nhu nói, sắc mặt có chút phiếm hồng. Tống Dật bình tĩnh nói, chẳng phải đêm qua đã chia tay rồi sao? Hôm nay tôi mới chính thức chia tay với anh, tôi biết bản thân tùy hứng, là tôi có lỗi với anh, nhưng tôi với anh không thể trở thành một cặp được. Vì sao? Anh đừng hỏi lý do, tóm lại là tôi có lỗi với anh có thể đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Ngô Tiêm Nhu cúi đầu nói. Ninh Thư giỏng tai, cố nghe xem hai người bọn họ đang nói gì. Nói thật, đây là lần đầu tiên Ninh Thư thấy Ngô Tiêm Nhu nói chuyện với Tống Dật với thái độ mềm mại như vậy. Không nghĩ tới thời điểm ôn nhu nhất, lại chính vào lúc nói lời chia tay. Mối duyên trời tác hợp này sao lại chia tay? Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Ninh Thư ngẫm nghĩ, phóng xuất lực tinh thần, soi xét qua thân thể Ngô Tiêm Nhu một lượt. Dưới tác dụng của lực tinh thần, Ninh Thư có thể nhìn thấu tất cả dấu hiệu bất thường trên người cô ta. Trên da thịt non mềm của Ngô Tiêm Nhu bỗng xuất hiện dấu ô mai đỏ bừng, có một vài chỗ thì thâm tím lại. Ninh Thư kinh ngạc, Ngô Tiêm Nhu thật sự đã làm chuyện ấy cùng gã công tử đào hoa kia sao? Chất chơi vậy má. Người ta là tay sát gái thực thụ đó nha. Nhưng rất có thể Ngô Tiêm Nhu sẽ khiến gã công tử đào hoa quay đầu là bờ, sau đó thực tùy biết vị với cô ta, đồng thời chướng mắt những người phụ nữ khác. Ninh Thư tưởng tượng viễn cảnh Ngô Tiêm Nhu cùng gã đào hoa kia ở chung một chỗ. Hẳn là mỗi ngày đều lao vào cấu xé với lũ bạn giường của gã. Bởi Tống Dật không toàn tâm toàn ý yêu Ngô Tiêm Nhu, sau đó liền xuất hiện thêm một người, mà người này lại có thể cho Ngô Tiêm Nhu tình yêu. Ôi, tư vị tình yêu! Khóe miệng Ninh Thư giật giật, khứa Ngô Tiêm Nhu này đúng là được ông trời sủng ái quá đáng. Còn Tống Dật bị ném thẳng xuống sân khấu, đã thế còn bị đội lên đầu cái mũ thằng đàn ông cặn bã. Ninh Thư suýt chút nữa vỗ tay rầm rầm, tuyệt vời. Dù Ninh Thư bất mãn với Tống Dật, nhưng vì hắn là cấp trên, có một số việc khó mà nói. Nhưng không có nghĩa là trong lòng không ghét Tống Dật. Tống Dật lấy lại tỉnh táo, nói, Ngô Tiêm Nhu, tôi đồng ý với em, chia tay đi. Ngô Tiêm Nhu bỗng cảm thấy khó chịu, nếu đối phương quấn lấy mình không buông, khẳng định cô ta sẽ mất kiên nhẫn. Nếu đối phương sảng khoái đáp ứng, Ngô Tiêm Nhu lại cảm thấy Tống Dật chẳng hề có tí tình cảm gì với mình, ngay cả níu kéo cũng không làm. Con người mâu thuẫn vậy đấy. Vậy chúc anh hạnh phúc. Ngô Tiêm Nhu quay đầu bỏ đi. Chờ một chút, Tống Dật gọi Ngô Tiêm Nhu lại. Ngô Tiêm Nhu ngoái đầu, hỏi, còn chuyện gì? Mong em nói rõ với cha em, vì em có bạn trai mới nên chúng ta mới chia tay. Sắc mặt Ngô Tiêm Nhu lập tức hóa đen, ý anh là do tôi ngoại tình trước phải không? Tống Dật, tôi nói cho anh biết, kể từ khi ở cùng anh, tôi chẳng hề có cảm giác mình là bạn gái của anh. Sinh nhật anh không ở bên cạnh tôi, thậm chí cả hoa cũng chẳng tặng. Tôi bất chấp nguy hiểm đi tìm anh lại nói tôi tùy hứng không hiểu chuyện. Ngô Tiêm Nhu nói đến nỗi lệ rơi đầy mặt, giọng nói tràn ngập sự bức xúc. Tống Dật nhíu mày, là do tôi không tốt, tôi không xứng với em. Ngô Tiêm Nhu xoay người rời đi. Bóng lưng kiên cường kia khiến người ta thêm đau lòng. Ninh Thư chưa từng gặp qua kiểu nữ chính này. Ngô Tiêm Nhu nhìn qua giống như người dám yêu dám hận. Thẳng tay vứt bỏ tên đàn ông cặn bã, gặp được người thích hợp, thu hoạch được hạnh phúc. Thực chất lại là một mắm coi bản thân là trung tâm, coi tình yêu là tất cả, muốn một tình yêu cảm thiên động địa. Ninh Thư, ha ha. Chuyện lần này vẫn khiến Tống Dật chịu đả kích. Mỗi lúc Ninh Thư lên mạng, đều thấy tin tức về gã tổng giám đốc Tô Đào Hoa. Báo đưa tin nói gã thay bạn gái mới, mà người này lại chính là Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu diện một thân lễ phục xinh đẹp, thân mật khoác tay Tổng Giám đốc Tô. Xem ra Tổng Giám đốc Tô có thể cho Ngô Tiêm Nhu một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chỉ có điều Ngô Tiêm Nhu muốn thu phục được một gã đàn ông vạn người mê như vậy cũng không dễ. Hẳn là cô ta sẽ bị ngược lên ngược xuống một đoạn thời gian. Ninh Thư lười quản chuyện của Ngô Tiêm Nhu, giờ Ngô Tiêm Nhu bị trùng tình yêu chiếm mất não rồi. Như thể không có tình yêu thì không sống nổi. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền đi làm mấy nhiệm vụ nhỏ. Không phải nhiệm vụ nguy hiểm xuyên quốc gia gì đó. Nhỏ thì nhỏ, còn hơn là không làm gì. Tống Dật chịu tổn thương trong tình cảm, nhất thời không ló mặt ra ngoài, cấp dưới của hắn hoặc là nhàn rỗi, hoặc là theo chân người khác đi làm nhiệm vụ. Trong lúc này xảy ra chút chuyện, đó là cha Ngô Tiêm Nhu bị cảnh cáo. Nói cho cùng vẫn bị Ngô Tiêm Nhu, đứa con gái này liên lụy, mỗi ngày đều gây ra đủ thứ thị phi. Còn Tổng Giám đốc Đốc Tô luôn cùng Ngô Tiêm Nhu ngọt ngào ân ái, đi đâu. Tham dự bữa tiệc nào cũng dẫn cô ta theo. Bất kể là do ghen ghét hay nguyên nhân nào khác, cứ làm bạn gái của Tổng Giám đốc Tô là auto bị đào xới bối cảnh gia đình. Cơ cấu chính phủ là nơi phi thường nghiêm túc, đại diện cho hình ảnh của cả quốc gia. Nói tới Ngô Tiêm Nhu, trước tiên người ta sẽ nghĩ tới bối cảnh quân đội phía sau cô ta. Người bề trên không muốn ngày nào cũng bị giới báo chí làm phiền, bới móc về thông tin nội bộ tổ chức. Một Ngô Tiêm Nhu nhỏ bé, không đại diện cho toàn bộ lực lượng quân đội quốc gia. Người không biết còn tưởng con gái quan lớn đều chỉ biết cậy quyền ỷ thế như vậy. Ngô Chính ủy quả thực đau đầu muốn chết. Ông ta hiểu tính con gái mình bướng bỉnh, vì vậy mới tìm một chàng rể có thể bao dung, chăm sóc cho con gái, Tống Dật. Thế mà vẫn xảy ra chuyện. Ngô Chính ủy không cho phép con gái qua lại với tay thương nhân làm ăn như Tổng Giám đốc Tô, gã không xứng với con gái ông ta. Ngô Tiêm Nhu lập tức khóc lóc, làm loạn, nói cô ta với Tổng Giám đốc Tô kia yêu nhau thật lòng, cha ơi, cha đúng là lão già ngoan cố. Suýt chút nữa làm Ngô Chính ủy bộc phát bệnh tim. Ngô Tiêm Nhu, con người này không dính khói lửa trần gian, coi tình yêu chính là tất cả. Càng phản đối, cô ta càng phải dính chặt Tổng Giám đốc Tô. Tổng Giám đốc Tô là người làm ăn, bị quan trên cảnh cáo, sớm đã phân rõ giới hạn với Ngô Tiêm Nhu. Nhưng Ngô Tiêm Nhu thì không, nguyện dâng toàn bộ thân thể, tâm trí cho tổng giám đốc Tô. Hơn nữa cô ta cũng yêu tổng giám đốc Tô, sao mà rời khỏi gã được? Tóm lại là ngược luyến tình thâm đủ kiểu, làm trái tim con dân đau thấu trời. Đang từ mô típ sủng hôn oán trời oán đất bỗng trở thành ngược luyến tình thâm, vụ quay xe này có vẻ hơi gắt thì phải. Ngô Chính ủy liên tục khuyên con gái đừng dính dáng gì với tổng giám đốc Tô, hơn nữa gã còn là tên trăng hoa, sát gái năm. Một phân cũng không so được với Tống Giật tiền đồ vô lượng. Sĩ công nông thương, thương nhân làm sao bì được với quân nhân tham chính. Ngô Chính ủy cảm thấy đầu con gái đúng là chứa toàn đất. Lại không biết có ai tung tin đồn rằng con gái Ngô Chính ủy truy phu ngàn dặm tới tận nơi mà Tống Giật làm nhiệm vụ nguy hiểm. Chạy tới một cách lỗ mãng, đã thế còn bị không tạc uy hiếp, sau khi được cứu ra, lại quay sang quấn quýt với một gã công tử đào hoa trong giới kinh doanh. Chí ít Tống Giật là một quân nhân vào sinh ra tử vì quốc gia, trước ngực gài không biết bao huân chương, vì thế dư luận nghiêng về phía Tống Giật nhiều hơn, dễ đồng cảm với hắn. Tống Giật còn chiếm được không ít ánh mắt thương hại của đồng nghiệp. Với tình cảnh này, tất nhiên là Ngô Chính ủy bị điều ra khỏi ngành quân đội, sang ngành khác nhậm chức. Một là vì Ngô Chính ủy có vấn đề, hai là vì phía dư luận chỉ trích quá nhiều, tường đổ mọi người đẩy, nên bị điều chuyển đi chỗ khác là điều bình thường. Dù sao tổ chức quân đội cũng đâu phải chỗ đùa, một khi xuất hiện trên báo thì chính là xảy ra vấn đề. Có vài tay báo lá cải lợi dụng điều này, thoải mái viết bậy một trận. Nói toàn bộ lực lượng quân đội đều đứng sau Ngô Tiêm Nhu, không thì cô ta dựa đâu mà lớn mật đến thế. Ninh Thư đối với việc này chỉ cười nhạt một tiếng, có những người đụng phải bức tường, nhưng cố chấp không quay đầu lại. Dẫu có đụng phải nam tường, họ cũng phải phá vỡ bằng được nam tường rồi đi tiếp, chỉ vì trong lòng tồn tại một tình yêu cháy bỏng. Chấp niệm mãnh liệt trong lòng chỉ vì muốn ở bên nhau mà thôi. Đơn xin lên chức cán bộ cấp phó của Ninh Thư được thông qua, tiền lương cũng được tăng thêm một phần. Điều này khiến Ninh Thư rất cao hứng, cùng bổ nhiệm với cô còn một vài người nữa. Trong đó có Lão Nhị, thời điểm nhận được quyết định bổ nhiệm, hai người chạm mặt nhau, cùng mỉm cười. Chúc mừng cô, Lão Nhị nói với Ninh Thư. Ninh Thư cũng rất vui vẻ, tôi còn tưởng vì tôi là nữ nên bị loại rồi chứ. Nơi này công nhận năng lực, không nhìn giới tính, hơn nữa lý lịch của cô cũng rất tốt, Lão Nhị nói. Ninh Thư gật đầu, nói, gần đây tôi mải làm nhiệm vụ, không biết tình hình đội trưởng thế nào rồi. Cô không biết sao, đội trưởng bị giam cấm túc rồi, qua một thời gian nữa mới được ra ngoài, mà giam lại cũng chỉ là che mắt người ngoài thôi, chờ đội trưởng ra ngoài, nhất định hắn sẽ tiếp tục thăng tiến, Lão Nhị nói. Thật ra Ninh Thư không để ý chuyện này lắm. Dẫu bây giờ Tống Giật không còn là bạn đời của Ngô Tiêm Nhu nữa, nhưng vẫn phải phòng trường hợp hai người đó hàn gắn lại. Ninh Thư ồ lên một tiếng, chỉ cần Tống Giật không kết hôn với Ngô Tiêm Nhu, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành. Những thứ tốt đẹp mỹ lệ luôn dễ tan vỡ, muốn tình bền phải áp dụng đạo kinh doanh. Không nên dùng cảm xúc mãnh liệt để cảm nhận tình yêu, oanh oanh liệt liệt đến đâu rồi cũng đến lúc hóa thành bột phấn. Phải như tế thủy trường lưu thì mới có thể đi được dài, nếu bộc phát đột ngột như lũ lụt, về sau chỉ làm khổ cả hai. Tế thủy trường lưu nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian, từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm. Ninh Thư trở về phòng, bật máy tính lên xem tin tức lá cải lại đưa tin Tổng Giám đốc Tô đổi bạn gái. Nói gã thay bạn gái như thay quần áo, dù là vậy, Ngô Tiêm Nhu vẫn theo kè kè bên gã. Ninh Thư tin chắc gã Tổng Giám đốc Tô sẽ bị Ngô Tiêm Nhu lay động tâm can, dù sao trên người Ngô Tiêm Nhu cũng có hào quang chân ái, cô ta nhất định sẽ thu hoạch được chân ái. Bất kể là công tử đào hoa cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng trở thành người trung trinh son sắt, từ đây sẽ coi trọng mỗi mình cô ta, sẽ chán ghét, coi thường những người phụ nữ khác. Khoa trương hơn chút nữa, sẽ không có phản ứng sinh lý với những người phụ nữ khác ngoài Ngô Tiêm Nhu. Ninh Thư cảm thấy Ngô Tiêm Nhu có độc. Ninh Thư gặp lại Tống Giật tại nhà ăn, Tống Giật đã được thả ra ngoài. Một thời gian không gặp, dường như Tống Giật gầy đi rất nhiều. Tống Giật trông thấy Ninh Thư, bèn bưng khay đến ngồi đối diện Ninh Thư, tách đôi đũa ra, nói với Ninh Thư, tôi nghe Lão Nhị nói cô được thông qua đơn xin chức cán bộ cấp phó, chúc mừng cô. Ninh Thư cười một tiếng, vốn đây chính là chuyện cao hứng, cảm ơn. Mọi người đều thăng tiến như vậy rất tốt, rất tốt. Tống Giật gật đầu, vui mừng ra mặt. Năm nay sẽ tuyển thêm một vài nữ bộ đội đặc chủng, cô có thể tham gia công tác huấn luyện tân binh. Tống Giật vừa ăn vừa nói. Quân nhân ăn cơm không ưu nhã, chậm rãi như ăn trong nhà hàng Tây, Tống Dật ăn cơm rất nhanh. Ninh Thư gật đầu, xem ra chức cán bộ này lại hợp với tôi. Có vận khí, cũng có thực lực, hơn nữa cô còn là người của tôi, sao mà kém được? Tống Dật cười với Ninh Thư, đừng coi nhẹ bản thân. Ninh Thư cạn lời. Tôi coi nhẹ bản thân chỗ nào? Ninh Thư quan sát Tống Dật, anh đã ổn hơn chưa? Khó tránh khỏi thương tâm, nhưng tôi với Ngô Tiêm Nhu chỉ đành hữu duyên vô phận. Ninh Thư cầm đũa gẩy gẩy hạt gạo, khách khí an ủi một câu, rồi anh sẽ gặp được người thích hợp. Nói sau đi, Tống Dật không muốn nói về chủ đề này. Ninh Thư nhìn Tống Dật, có chút hoài nghi về việc hắn có liên quan tới vụ Ngô Chính Ủy bị điều sang ngành khác. Cả hai đều làm trong ngành, lúc chạm mặt nhau sẽ rất gượng gạo, xấu hổ. Hơn nữa Ngô Chính Ủy còn là cấp trên, việc cho người gây khó dễ với Tống Dật chỉ là chuyện nhỏ. Mấy lời gièm pha lưu truyền khắp ngành quân đội, phân nửa đều xoay quanh chuyện giữa Tống Dật và Ngô gia. Nếu đã lỡ đắc tội, vậy dứt khoát đắc tội triệt để, làm Ngô Chính Ủy bị điều đi nơi khác. Tất nhiên muốn thành công thì phải mượn gió đông, mà gió đông này chính là Ngô Tiêm Nhu. Nếu không nhờ Ngô Tiêm Nhu, lửa làm sao cháy đến người Ngô Chính Ủy. Cho nên Ninh Thư có lý do để hoài nghi Tống Dật, mặc dù trong vụ này cũng có cô góp sức. Ví dụ như tin đồn bối cảnh đứng sau Ngô Tiêm Nhu là toàn bộ lực lượng quân đội, là do cô tung ra. Đừng quên Tống Dật là một quân nhân thiết huyết, giết người không nương tay, một khi không vướng phải ma chướng, đầu óc hắn vô cùng tỉnh táo, minh mẫn. Thiết huyết nam nhân, thiết huyết nghĩa là lòng dạ cứng như thép, thiết huyết nam nhân ý chỉ người đàn ông có lòng dạ sắt đá, kiên cường. Nếu bản chất khù khờ trì độn thì đã sớm bị diệt trên chiến trường. Không một ai có thể may mắn thoát khỏi ánh hào quang Mary Sue. Nữ đều ghen, nam đều yêu, quá kinh khủng. Thấy Ninh Thư thi thoảng lại liếc nhìn mình, Tống Dật hỏi, sao thế? Chỉ không nghĩ tới anh vượt qua nhanh như thế. Ninh Thư rất nghi ngờ cha nội Tống Dật này đang nhẫn nhịn chịu nhục, đợi về sau hắn trở nên cường đại, lúc đó lại đoạt Ngô Tiêm Nhu về. Tiếp đó là cảnh cầm tù, dù không có được trái tim em nhưng tôi vẫn chiếm được thân thể em, tóm lại đủ loại khẩu vị nặng đô. Ninh Thư vội lắc đầu. Đôi lúc cô không ngăn được trí tưởng tượng bay xa quá đà. Không vượt qua thì biết làm thế nào, Ngô Tiêm Nhu cùng với người đàn ông kia đã là quan hệ nam nữ bằng hữu. Tôi với cô ta còn chưa từng chạm môi lần nào, vậy mà cô ta đã ăn gậy thịt của gã đó. Tống Dật lạnh nhạt nói. Ninh Thư cạn lời. Sao lại nói cái này với tôi? Dù là vậy, trong lòng Ninh Thư vẫn cười nhạo một phen, bản thân tận lực bảo vệ rau cải trắng, cuối cùng lại để heo ủi sạch. Có thể thông cảm điều này. Bất quá vẻ mặt Ninh Thư biểu lộ vô cùng thương hại. Tống Dật trầm mặc. Tống Dật cơm nước xong xuôi, bưng khay thức ăn rời đi. Ninh Thư khẽ nhếch miệng, kỳ thật cảnh tượng này khiến người ta rất thương tâm, Tống Dật và Ô Tĩnh, chung quy lại vẫn không có khả năng. Tống Dật biết Ô Tĩnh thích hắn, cho nên âm thầm cự tuyệt Ô Tĩnh. Không có tình yêu thì vẫn có nhiều chuyện khác cần làm. Quả nhiên Ninh Thư bị phái tới huấn luyện tân binh. Trong thế giới này, Ninh Thư vẫn không tìm được căn nguyên thế giới. Ngoài ra Ninh Thư vẫn để ý tin tức về Ngô Tiêm Nhu. Ừm, đúng như Ngô Tiêm Nhu ước muốn, cô ta đã kết hôn cùng Tổng Giám Đốc Tô. Nguyên nhân là do cô ta mang thai. Kịch bản trước đó đã thay đổi hoàn toàn. Chà, cơn gió hôm nay huyên náo ghê. Dù sao cha Ngô Tiêm Nhu cũng là quan lớn, khiến Tổng Giám Đốc Tô cưới con gái mình là điều dễ dàng. Sau đó màn hôn lễ oanh oanh liệt liệt chính thức bắt đầu. Ninh Thư xem video quay cảnh hôn lễ, tất nhiên trong đó không thiếu từng đợt bạn gái cũ tới đập phá bữa tiệc, gây chuyện ầm ĩ đủ kiểu. Tóm lại gà bay chó sủa, Ninh Thư nhìn thấy Ngô Tiêm Nhu mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vuốt ve bụng, có lẽ đây chính là tình yêu mà Ngô Tiêm Nhu khát khao muốn có. Ninh Thư đỡ chán, quả thực máu chó chết mất, đúng là cái rắm suối quẩy. Cũng không biết về sau Ngô Tiêm Nhu có quay về tìm Tống Dật không nữa. Tống Dật đùng phát biến thành nam thứ. Tống Dật cũng coi như nhân họa đắc phúc, sau khi bị giam cấm đoán một thời gian, ra ngoài liền thăng thành sĩ quan cấp 1, chỉ là bị điều tới nơi khác làm việc. Đội ngũ này xem như giải tán. Lòng người giải tán ắt sẽ giải tán. Kết quả là gà bay trứng vỡ, cái gì cũng thay đổi. Ninh Thư mỉm cười, đây mới đúng chứ, trở về hiện thực, chỉ còn sót lại cho bụi cùng mỏi mệt. Ngô Tiêm Nhu tựa như phu nhân hào môn, không có chuyện gì làm liền tự chụp bụng bự, đăng lên mạng xã hội. Ba hoa rằng mình vui vẻ ra sao, hạnh phúc thế nào. Trang cá nhân của cô ta luôn tràn ngập hạnh phúc. Ninh Thư muốn ngã ngửa, đúng là sáo rỗng hết chỗ nói, sao phải điên cuồng tìm kiếm cảm giác tồn tại trên không gian ảo như thế. thường con người thiếu thốn thứ gì, họ sẽ càng thể hiện rằng mình đầy đủ, sung túc trong khía cạnh đó. Chẳng lẽ cuộc sống hôn nhân của Ngô Tiêm Nhu và Tổng Giám Đốc Tô không hạnh phúc sao? Ninh Thư xem qua vài trang báo lá cải, tuy Tổng Giám Đốc Tô sau khi kết hôn đã thu liễm lại đôi chút, nhưng ngẫu nhiên sẽ vẫn xuất hiện trên tin tức. Bà bầu Ngô Tiêm Nhu khi nhìn thấy những tin tức này, hẳn trong lòng nổi cơn ghen tuông, cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu. Lập tức vác bụng bầu chạy tới bắt gian, lớn tiếng chất vấn, tôi yêu anh như vậy, tại sao anh không yêu tôi, không yêu tôi? Y hệt oán phụ trốn khuê phòng. Cái nết không làm loạn thì không chịu được này. Bởi mới nói tính cách quyết định vận mệnh. Không biết Tổng Giám Đốc Tô có cưng chiều cô ta vô điều kiện được như Tống Dật hay không? Ninh Thư cho rằng Tổng Giám Đốc Tô là người làm ăn, làm việc gì cũng chú ý đến lợi ích, khả năng sinh lời, muốn gã đối xử với Ngô Tiêm Nhu giống như Tống Dật, e rất khó. Ninh Thư nhíu mày, Ngô Tiêm Nhu không chinh phục được gã Tổng Giám Đốc Tô sao? Theo lý thuyết mà nói, Lãng công tử sau khi kết hôn phải thay đổi tâm tính, hóa thành thê nô mới đúng. Ninh Thư tắt máy tính, Ngô Tiêm Nhu có hạnh phúc hay không chẳng liên quan gì tới cô. Bất quá thấy cô ta sống không được vui vẻ, trong lòng Ninh Thư cảm thấy vô cùng thoải mái. Chúng sinh đều khổ, còn cô ta vì cái lông gì lại không làm mà vẫn có ăn, không cần bỏ ra cố gắng nỗ lực nhưng vẫn có được thứ mình muốn. Tình yêu tan vỡ khiến Ngô Tiêm Nhu sống không bằng chết, rơi vào cảnh tự ngải tự oán. Ông trời vì sao lại đối xử bất công với tôi như thế, tôi yêu anh ấy nhưng không có tình yêu thì sống làm gì nữa. Có vẻ Ngô Tiêm Nhu sống cùng Tổng Giám Đốc Tô không hề hạnh phúc tí nào. Ngô Tiêm Nhu là ngạo kiều, cần được chiều chuộng dỗ dành, nhưng Tổng Giám Đốc Tô là người chỉ cần vẫy tay một cái liền có đầy gái bu quanh, thật sự có đủ kiên nhẫn để bao dung Ngô Tiêm Nhu hay sao? Nhiệm vụ hoàn thành, có rời thế giới nhiệm vụ không? Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư ngẫm nghĩ, nhiệm vụ lần này rất suôn sẻ, không có chuyện gì đột ngột phát sinh. Tiếc là không tìm được căn nguyên thế giới. Ninh Thư bình thản nói, rời đi. Sau một hồi mê man choáng váng, Ninh Thư mở mắt ra đã thấy bản thân trong không gian hệ thống. Ninh Thư nằm xuống ghế sofa, ngón tay chạm mở giao diện thuộc tính, xem thu hoạch lần này. Hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác, hy vọng Tống Dật không cưới Ngô Tiêm Nhu, không muốn người mà mình coi như anh trai. Vô cùng kính trọng trở thành người đàn ông mù quáng, bị tha hóa, hy vọng bản thân có thể thăng tiến trong sự nghiệp, không làm cấp dưới của Tống Dật nữa. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 100%, thu hoạch phần thưởng nhiệm vụ 6 thẻ tích phân, 7 điểm giá trị thuộc tính, 6 phần lực linh hồn, 4.000 lực tín ngưỡng, bao gồm tích lũy của thế giới trước. Khấu trừ 5 điểm công đức. Mặc dù phần thưởng nhiệm vụ không có gì hot, nhưng Ninh Thư vẫn rất vô cùng vui vẻ. Bởi vì trong nhiệm vụ này không xuất hiện nhiệm vụ giả truy sát cô, 2.000 công đức bỏ ra trước kia quả không uổng phí. Vốn nhiệm vụ lần này không dễ, tầm mức trung bình thôi, nhưng nếu bùng ra một khứa nhiệm vụ giả, chắc chắn độ khó tăng lên gấp bội. Ninh Thư không biết Hồng Ngọc có bối cảnh gì, chỉ sợ chưa cần cô ta ra tay thì đã có người đứng ra giải quyết thay cô ta. Thực lực lúc này của cô hơi yếu, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Dẫu gặp vô số trở ngại, nhưng phải giữ vững nụ cười trên môi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu phân phối điểm thuộc tính. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 131, cộng 6. Giá trị linh hồn, 4, cộng 1. Giá trị sinh mệnh, 3, cộng 1. Giá trị trí tuệ, 6, cộng 1. Giá trị may mắn, 6, cộng 1. Giá trị mị lực, 1, cộng 1. Lực tinh thần, 4, cộng 1. Giá trị vũ lực 5, cộng 1. Tư chất 3. Lực tín ngưỡng 9.900, cộng 4.000. Công đức 4315, trừ 5. Cường độ linh hồn 25, cộng 5. Phiếu quyền hạn 0. Lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc. Tâm hồn thuần khiết 0. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản thăng cấp 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa trung cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc. Bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, Nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cả rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư ngồi một chỗ, bắt đầu hấp thu lực linh hồn tinh khiết. 6 phần lực linh hồn cũng không ít, Ninh Thư hấp thu xong, sau đó quan sát linh hồn mình. Chẳng thay đổi mấy, tại sao linh hồn vẫn mỏng manh như vậy? Vẫn chưa lấy lại được trạng thái linh hồn mạnh mẽ như trước kia. Cô mất đi quá nhiều lực linh hồn trong vị diện thần thú, đến giờ vẫn chưa thể bù lại. Nhưng vì hao tổn quá nhiều lực linh hồn, cô mới tiến vào không gian pháp tắc, trở thành hóa thân của pháp tắc. Cho nên mới nói, ông trời không lấy hết của ai cái gì, mất thứ gì thì sẽ được đền bù bằng một cách khác. Đây là luật bù trừ, có mất có được. Ninh Thư lấy lại tinh thần, linh hồn có thể mạnh lên từ từ, không cần vội. Làm nhiệm vụ trở về, không biết tình hình group chat ra sao. Còn bới móc cô nữa không đây? Ninh Thư nhấn mở hệ thống trò chuyện, không có ai nói gì, bình thường cái group này luôn im ắng, không khác cái group chết, im lặng đến dọa người. Ninh Thư xem lại những tin nhắn cũ, những người này không còn tiếp tục nói về đề tài, hóa thân thủy pháp tác trục xuất hóa thân pháp tác khác nữa. Trước đó còn bàn tán rậm rộ, giờ lại sóng yên biển lặng. Có vẻ bọn họ đợi mãi mà không thấy người trong cuộc lên tiếng, cho nên cảm thấy mất hứng. Ninh Thư phải cùng Hồng Ngọc chửi lộn tanh bành khói lửa trong nhóm, ấy mới gọi là náo nhiệt. Không nhất thiết cần cả hai, chỉ cần một người đơn phương gây sóng gió trong group là đủ khiến đám quần chúng ăn dưa cảm thấy hưng phấn. Ninh Thư đóng group chat, mở tin nhắn người khác gửi cho cô. Mai Tử Khánh nhắn cho cô một tin, nói rằng Mai Tử Khanh đi làm nhiệm vụ, nếu cô rảnh thì trông nom Tiểu Hỏa giúp Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh nói đã đưa Tiểu Hỏa đến phủ thành chủ ở Thủy Thành. Ninh Thư trầm mặc. Đúng là hố cha. Ninh Thư hỏi hệ thống của Mai Tử Khanh, tại sao Mai Tử Khanh lại nhờ tôi trông nom dùng chàng trai cô ấy mới mua về? Hệ thống của Mai Tử Khanh trả lời, Mai Tử Khanh không đành lòng nhốt cậu ta trong không gian hệ thống yên ắng, vắng vẻ. Ninh Thư cạn lời. Mai Tử Khanh làm nhiệm vụ trở về, lại mang Tiểu Hỏa bỏ vào phủ thành chủ của Thủy Thành, tiếp đó lại đi làm nhiệm vụ mới. Nếu Mai Tử Khanh đã nhờ vả, Ninh Thư tự khắc cũng muốn đi xem một chút. Hơn nữa Tiểu Hỏa này lại chính là căn nguyên thế giới được linh khí đất trời nuôi dưỡng bồi đắp, hóa thân thành người. Rất hiếm thấy. Ninh Thư tắt hệ thống trò chuyện, chuẩn bị đi gặp Tiểu Hỏa. Dù sao Tiểu Hỏa cũng là căn nguyên thế giới, lúc trước Mai Tử Khanh phải táng ra bại sản mới mua được cậu ta về. Chói mắt quá đi, nhỡ có kẻ xấu bắt mất thì sao? Tới Thủy Thành, Ninh Thư nói. Hệ thống mở miệng, đã đến lúc thu thuế rồi, cô có thể đi thu tiền. Nội tâm Ninh Thư nhất thời nổ tung như pháo hoa, rốt cục cô cũng thoát nghèo rồi, a ha ha. Với Ninh Thư mà nói, việc thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế, cô có quá nhiều chuyện cần làm. Mà những chuyện này đều cần đến tiền. Ninh Thư choáng váng đầu óc, nôn nao như say xe, qua một hồi, rốt cục cũng đứng trong Thủy Thành. Ninh Thư lắc lắc đầu, lực linh hồn của cô quá yếu, mỗi lần truyền tống đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ninh Thư đi tới phủ thành chủ của chính mình, đứng lơ lửng trên không trung, nhìn thấy một thân ảnh tóc đỏ ngu ngốc đang ngồi trong hoa viên. Trong hoa viên ngàn hoa khoe sắc thắm. Mái tóc màu đỏ của cậu ta xổ tung trên nền đất. Cậu ta ngồi bất động một chỗ, có cảm giác đẹp tựa như tranh vẽ. Ninh Thư bay trên không tới trước mặt cậu ta. Tiểu Hỏa ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, phản ứng đầu tiên là cảnh giác, sau đó thấy người phía trước trông khá quen mắt, mới không có ra tay. Ninh Thư hỏi, ngồi làm gì thế? Tử Khanh để tôi ở đây, Tiểu Hỏa nói. Biết nói là tốt rồi. Cậu vẫn luôn ngồi đó. Ninh Thư nhìn chàng trai. Tiểu Hỏa gật đầu. Ninh Thư đảo mắt một vòng, cô phải kiếm chút chuyện cho tiểu tử này làm mới được, ngồi ngốc một chỗ như vậy. Vừa kỳ quái lại vừa khiến người ta đau lòng. Thảo nào Mai Tử Khanh không nỡ nhốt cậu ta trong không gian hệ thống. Mai Tử Khanh cũng vì thân bất do kỷ, làm nhiệm vụ giả, nhất định phải đi làm nhiệm vụ để bản thân mạnh hơn. Ninh Thư hỏi Tiểu Hỏa, biết chữ không? Tiểu Hỏa lắc đầu. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư nói với hệ thống, đổi cho tôi một quyển sách học chữ, thêm cả mấy quyển tập viết nữa. Ngồi ngốc một chỗ, chẳng thà đọc sách thì hơn. Đối với tiểu ngốc bạch ngọt này, đọc sách chính là cách nhanh nhất để phát triển trí tuệ. Chúng ta chơi một trò chơi nhé, hắc hắc hắc, Ninh Thư dụ dỗ Tiểu Hỏa ngốc bạch ngọt. Tiểu Hỏa chỉ biết ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Hệ thống đổi cho Ninh Thư không ít sách dành cho nhi đồng, đa số đều là cổ tích, các mẩu truyện ngắn. Ninh Thư cầm giấy tập viết, bắt đầu dạy Tiểu Hỏa nhận biết mặt chữ. Ngoài ý muốn chính là, dù là ngốc bạch ngọt nhưng năng lực tiếp thu của cậu ta giỏi đến đáng kinh ngạc. Ninh Thư củng cố kiến thức cho Tiểu Hỏa thêm một nữa, tiếp đó cô muốn ra ngoài thu tiền. Tiểu Hỏa nhận thấy Ninh Thư muốn đi, vội vàng hỏi, cô phải đi rồi hả? Trừ Mai Tử Khanh ra thì chỉ có người này là có thiện ý với cậu ta, hiện tại Tiểu Hỏa vô cùng mê mang, luống cuống. Tôi còn có chút việc, cậu cứ học đi, chốc nữa tôi về. Tiểu Hỏa ồ lên một tiếng, trông vẻ mặt rất chi là ngốc nghếch. Ninh Thư bay ra khỏi phủ thành chủ, vừa bay trên không vừa kiểm tra tình hình thủy thành. Ninh Thư bỗng nhận thấy, trên người Tiểu Hỏa ẩn ẩn một luồng hỏa tinh nóng bỏng, sáng rực vô cùng nguy hiểm, điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới kết giới thủy thành. Thủy hỏa xung khắc, nước có thể dội tắt hỏa, hỏa cũng có thể làm nước bốc hơi. Ninh Thư khua tay, bố trí một cái kết giới bao quanh phủ thành chủ, nhằm ngăn chặn sự xung khắc từ Tiểu Hỏa và năng lượng của thủy thành. Sau đó gia cố lại kết giới của toàn bộ thủy thành to lớn, bây giờ Ninh Thư bảo vệ thủy thành y như bảo vệ chính đôi mắt của mình. Đây là cây hái tiền của cô mà. Gia cố thêm nhiều lần, Ninh Thư lúc này mới đáp xuống mặt phố, tùy ý bước vào một cửa hàng. Thu thuế. Tiếp đó Ninh Thư đi tới chỗ nào liền thu tiền chỗ ấy. Thuế thu từ những cửa hàng nhỏ không nhiều, tiền thuế nhiều nhất vẫn là nguồn thu từ những nơi như sòng bạc. Ninh Thư kiểm tra tài khoản của mình, hiện tại cô đã có gần 10 vạn lực tín ngưỡng. Đấy là còn chưa tính nguồn thu thuế nhà giàu đâu. Ninh Thư đứng trước cửa sòng bạc, cười híp mắt đi vào. Tư Thiên đã đứng sẵn chờ Ninh Thư, chuẩn bị cho Ninh Thư 20 vạn công đức. Con số 20 vạn đập thẳng vào mắt, khiến Ninh Thư choáng váng xém ngất xỉu. Đậu xanh, cô sứt đầu mẻ chán chữa trị một vị diện hỏng, nhiều nhất mới chỉ được 2 vạn công đức. Này những 20 vạn liền, tài khoản của Ninh Thư từ trước tới giờ chưa có nhiều công đức đến thế. Nội tâm Ninh Thư nổ pháo đùng đoàng, lòng vui như nở hoa. Nhưng ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, có lậu thuế không đấy? Tư Thiên phủi phủi tay áo, chắp tay nói, Tư Thiên không dám tư lợi. Ninh Thư ừ một tiếng, xoay người rời đi, quay đầu ngoái nhìn sóng bạc tấp nập náo nhiệt, đây quả thực là trốn hút tiền. Suýt nữa khiến Ninh Thư nổi máu start cấp. Tuy nhiên Ninh Thư sẽ không làm kinh doanh. Ninh Thư lại tiếp tục đi từng nơi thu thuế, mặc dù không nhiều, nhưng dù sao vẫn là thịt nha. Ninh Thư muốn vào phòng đấu giá thu thuế, kết quả bị bảo vệ chặn ở cửa, nói phải trả 500 công đức mới có thể vào trong. Ninh Thư trầm mặc. Người ta tới thu thuế đó nha, mấy người lại còn bắt tôi trả phí vào cửa. Ninh Thư mỉm cười nhìn tay bảo vệ. Không thấy giọt nước trên trán tôi sao? Tôi tới thu thuế đó. Ninh Thư cảm thấy đối phương không được thân thiện cho lắm, phòng đấu giá này so với tưởng tượng của cô lại ngạo khí hơn nhiều. Thành chủ Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón, mời vào mời vào. Một người phụ nữ với dáng vẻ thướt tha, yểu điệu đi tới. Ninh Thư nghiêm mặt, lạnh nhạt nhìn cô ta. Bảo vệ không biết mặt thành chủ, mong thành chủ thứ lỗi. Người phụ nữ mỉm cười, nói với Ninh Thư. Ninh Thư cũng cười đáp lại, vật trên trán tôi chỉ để trang trí thôi sao. Không biết cái quần què. Đây là đang ra oai phủ đầu với cô. Ninh Thư sợ rằng con đường thu thuế hôm nay không được thuận lợi, suôn sẻ. Thành chủ, mời. Người phụ nữ dẫn Ninh Thư đến một căn phòng xa hoa. Chắc thành chủ mới tới phòng đấu giá lần đầu nhỉ. Người phụ nữ châm một chén trà cho Ninh Thư. Trước kia từng tới rồi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Người phụ nữ cười một tiếng, khéo léo đưa đẩy, ngược lại là chúng tôi tiếp đón ngài không được chu đáo. Ninh Thư trực tiếp vào thẳng vấn đề, tôi tới thu thuế. Nói rông dài làm gì, cứ giao tiền ra đây. À phải phải, người phụ nữ mỉm cười, chuyển cho Ninh Thư 10 vạn lực tín ngưỡng. Ninh Thư nhìn thấy 10 vạn lực tín ngưỡng, suýt chút nữa thì đập bàn, này là đuổi ăn xin đấy hả? Khu đấu giá đâu thể có chút lợi nhuận như thế được. Giá cả mỗi món đồ mang ra đấu giá đều khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn nổ tim, đưa một xíu tiền thuế như này là có ý gì? Sắc mặt Ninh Thư vô cùng khó coi, phòng đấu giá của mấy người làm ăn kém như vậy, sao vẫn còn chưa đóng cửa? Người phụ nữ cười duyên dáng, cứ mỗi lần nộp thuế, phòng đấu giá chúng tôi đều nộp nhiều như vậy. Ninh Thư cười lạnh, nộp nhiều như vậy. Thành chủ, chúng tôi vẫn luôn nộp nhiều như vậy. Người phụ nữ máy móc nói. Ninh Thư lạnh lùng nói, lẽ ra tôi không nên thu tiền thuế khu đấu giá này có phải không? Nếu thành chủ đã khoan dung độ lượng, vậy phòng đấu giá chúng ta xin đa tạ hồng ân của thành chủ. Người phụ nữ giống như nghe không hiểu Ninh Thư đang nói bóng nói gió, dựa lời Ninh Thư mà nói. Ninh Thư cười ha hả trong lòng một tiếng, hay cho điệu bộ lẽ thẳng khí hùng như vậy, xem ra thế lực đứng sau khu đấu giá này không nhỏ, bằng không sao dám vinh váo tự đắc đến vậy cơ chứ. Ninh Thư đứng dậy, dù 10 vạn còn con nhưng vẫn tính là chân muỗi, cũng là thịt, tại sao tôi lại không thu, hôm nay 10 vạn tôi thu được, mấy trăm vạn tôi cũng thu được. Không cần tiễn. Ninh Thư ra khỏi cửa lớn phòng đấu giá, quay đầu nhìn phòng đấu giá nguy nga tráng lệ, sẽ có lúc bắt các người phải phun ra cả gốc lẫn lãi. Tôi không cần gì nhiều, nhưng đồ của tôi thì tôi vẫn nuốt, ha ha. Chủ quản, đưa 10 vạn liệu có ổn không? Người phụ nữ nói trước tấm rèm cửa. Một bàn tay trắng noãn như ngọc nhẹ nhàng vén rèm lên, hiện ra bóng dáng một người đàn ông. Không sao, cô ta chỉ là một người phụ nữ may mắn có được chức thành chủ Thủy Thành, trước đó chưa từng nghe qua danh tiếng người này. Người đàn ông không để tâm lắm, hời hợt nói. Ninh Thư đi đến tửu lâu của Thư Bạch liền giao nộp cho Ninh Thư 15 vạn lực tín ngưỡng. Đấy, nhìn mà xem, ngay cả một tửu lâu còn nộp nhiều tiền thuế hơn phòng đấu giá, đúng là sỉ nhục người ta, chẳng khác nào đuổi ăn xin cả. Thế lực đứng phía sau khu đấu giá là ai? Ninh Thư bực bội rót hai chén trà, hỏi Thư Bạch. Thư Bạch ôn hòa nói, có thể giao bán trận người, thì thực lực không thể coi thường, có phải họ nộp cho cô ít thuế đúng không? Ninh Thư rất khó chịu, nhưng bây giờ còn có cách nào nữa đâu. Chẳng lẽ lại đi cáo trạng, chính mình không có bản lĩnh thu thuế, nói ra chỉ tổ rước nhục vào thân. Đây là thế giới cường giả vi tôn, tỏ ra đáng thương sẽ chỉ khiến người khác coi thường. Ra khỏi tửu lâu, Ninh Thư đi dọc đường tiếp tục việc thu thuế. Đến khi đứng trước cửa phòng cố vấn. Ha ha, không biết người đàn ông tóc bạc có nộp thuế cho cô không đây? Ninh Thư bước vào trong quán, vừa vào đã ngửi thấy một cỗ mùi trầm hương ưu nhã phảng phất trong không gian. Ninh Thư ngồi trên ghế, chờ người đàn ông tóc bạc đi ra ngoài quầy. Phải đợi một lúc thật lâu, người đàn ông tóc bạc mới vén rèm đi ra, trong tay y lúc nào cũng cầm theo quyển sách. Người đàn ông tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư, vẻ mặt vẫn không đổi, ngồi xuống hỏi, lần này cần tư vấn việc gì? Ninh Thư nở một nụ cười bí hiểm, không phải đến tư vấn, có phải anh quên mất chuyện gì rồi không? Người đàn ông tóc bạc nhìn lướt qua Ninh Thư một lượt, rốt cục cũng chú ý đến phía trước trán Ninh Thư. Lần này tới lấy tiền, tóc bạc hỏi. Ninh Thư, đây không phải điều hiển nhiên sao? Trong lòng Ninh Thư vô cùng sảng khoái, trước kia người đàn ông tóc bạc luôn đè đầu cô thu tiền. Dù chỉ ngồi ngốc một chỗ nhưng vẫn tiền tiền. Bây giờ cô có thể lấy tiền từ trong tay người đàn ông tóc bạc, đúng là không thể nào sảng khoái hơn. Ninh Thư hít thật sâu mùi trầm hương, cảm giác linh hồn như được một luồng gió mát lạnh thổi vào, thật dễ chịu biết bao. Có bản lãnh thì anh đòi tiền tôi đi. Ninh Thư mỉm cười e lệ, mau đưa tiền đi mà. Người đàn ông tóc bạc nhìn thoáng qua bộ dạng đắc chí của Ninh Thư. Ninh Thư chớp chớp mắt, đưa tiền đây ơ hay. Sao lề mề thế? Không phải muốn quỵt nợ đấy chứ? Đừng nói là phòng cố vấn này không làm ăn được, nên không có tiền đấy nhá. Ninh Thư nhìn chằm chằm người đàn ông tóc bạc, nín lặng. Người đàn ông tóc bạc nghĩ một chút rồi nói, tiền nộp thuế thì không có, bất quá tôi có thể tư vấn miễn phí cho cô một vấn đề. Dùng một lần tư vấn thay cho việc nộp thuế. Ninh Thư mỉm cười hiền hòa, anh đùa tôi đấy à? Người đàn ông tóc bạc nói, không đùa. Cô được tư vấn một vấn đề miễn phí. Ninh Thư thầm phỉ nhổ trong lòng một trận, dùng một lần tư vấn thay cho việc nộp thuế, tiền thuế tới những mấy vạn công đức cùng lực tín ngưỡng, dùng để đổi một lần được tư vấn. Đúng là mơ mộng hão huyền. Cảm ơn, bây giờ tôi không có vấn đề gì cần tư vấn, cũng không có thắc mắc gì cần giải đáp. Ninh Thư nói thẳng thừng, nói mới nhớ, anh còn thiếu tôi một lần tư vấn miễn phí. Ba lần miễn phí, cô đã dùng hết hai lần, vẫn còn một lần. Hừ. Một lần tư vấn đổi lấy tiền thuế của cô, tưởng cô ngu chắc. Suy đi tính lại cô không hề có lời lộc gì. Người đàn ông tóc bạc ngẫm nghĩ một chút, nói tình hình việc cấu tạo thế giới của cô thế nào rồi. Vẫn ổn, Ninh Thư trả lời qua loa, thôi đừng làm mất thời gian nữa, đưa tiền đây, đưa tiền đây. Thực ra dù có thu thập đủ 5 căn nguyên thế giới, cô cũng không thể cấu tạo được một thế giới hoàn chỉnh. Người đàn ông tóc bạc bỗng nói. Vì sao? Ninh Thư có chút lo lắng, lập tức ý thức được ý đồ của người đàn ông tóc bạc. Quả nhiên là gian thương vắt chảy ra nước, chỉ vì trốn thuế mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng liên quan trực tiếp tới việc cấu tạo lên thế giới, Ninh Thư lại không dám chủ quan. Ninh Thư để ý thấy, người đàn ông tóc bạc mặt không biểu tình đang nhìn cô với ánh mắt đắc ý. Ninh Thư thầm chửi hố cha trong lòng, hơn nữa người đàn ông tóc bạc vẫn chưa nói cho cô biết tiền thuế phòng cố vấn phải nộp là bao nhiêu. Cô làm sao biết được mình phải bỏ ra bao nhiêu để đổi lấy một lần tư vấn? Ninh Thư cố lấy lại bình tĩnh, hỏi, chúng ta quay lại vấn đề thu thuế, tiền thuế bao nhiêu? Không nhiều nhạn gì, phòng cố vấn của tôi làm ăn thất bát lắm. Người đàn ông tóc bạc nói, cô còn muốn hỏi vấn đề cấu tạo thế giới nữa không? Ninh Thư cắn răng hỏi, vì sao thu thập đủ 5 căn nguyên thế giới mà vẫn chưa thể cấu tạo lên thế giới? Hôm nay anh mà không nói rõ ràng tường tận, tôi liền đập nát cái quán rách này, đậu má tên gian thương lươn lẹo. Người đàn ông tóc bạc bình thản nói, có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, 5 căn nguyên thế giới vẫn chưa đủ. Thứ hai, thế giới phải có sinh linh thì mới tính là thế giới. Thứ ba, sinh linh phải có sinh có tử thì mới thế giới mới cân bằng được. Điều này cần tới thế giới luân hồi. Vẻ mặt Ninh Thư không chút biểu tình, khi đó anh nói với tôi chỉ cần 5 căn nguyên thế giới. Ta muốn đánh chết mi. Người đàn ông tóc bạc không hề e sợ, căn bản y chẳng quan tâm Ninh Thư trách móc mình thế nào. Vấn đề này đã đủ thay việc nộp thuế chưa? Người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư ngồi bắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối, xin rửa tay lắng nghe. Trừ kim mộc thủy hỏa thổ ra, còn có ánh sáng và bóng tối nữa, cho nên để cấu tạo lên thế giới thì cần phải có đủ 7 căn nguyên thế giới này. Ninh Thư nói nửa úp nửa mở, đúng là đồ tiện nhân. Trước đó cô lãng phí một lần tư vấn miễn phí, đổi lại chỉ được thông tin đúng mỗi một nửa. Làm ăn vớ vẩn như thế, tốt nhất nên dẹp tiệm đi. Cô đã kiếm được 3 căn nguyên thế giới, chỉ còn 2 cái. Kết quả lại tòi thêm 2 chú nữa. 2 thuộc tính sáng, tối này, Ninh Thư chỉ cần nghĩ thôi đã thấy khoai môn. Ninh Thư tức tối nhìn người đàn ông tóc bạc. Còn vấn đề thứ hai thì sao? Vị diện không thể tự tiến hóa sản sinh ra sinh tinh hả? Ninh Thư hỏi người đàn ông tóc bạc. Trong điều kiện thích hợp sẽ tự khắc sản sinh sinh linh, cái quan trọng là thế giới luân hồi. Người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư hỏi, làm thế nào mới có thế giới luân hồi? Người đàn ông tóc bạc lắc đầu, kỳ thật muốn cấu tạo lên một thế giới thì cũng chính là cấu tạo lên 2 thế giới, trong đó có một thế giới thuộc về linh hồn. Ninh Thư đau hết cả não, đưa tay day chán. Quả thực máu chó chết mất. Mệt không buồn nói. Ninh Thư thả không tới nơi này còn hơn. Mà người đàn ông tóc bạc tư vấn cho khách hàng nhưng lại làm ăn gian dối, giấu giấu giếm giếm, mồi cho khách hàng tới tiếp đợt sau. Gian thương, chúc mi mau chóng sập tiệm. Ninh Thư nhìn người đàn ông tóc bạc, anh còn giấu giếm cái gì về chuyện cấu tạo thế giới nữa không? Người đàn ông tóc bạc khép quyển sách lại, những thông tin nên cho đều đã cho. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, trong khoang ngực lấp đầy mùi vị trầm hương. Hít thì phải hít cho đã. Còn muốn hỏi chuyện gì nữa không? Người đàn ông tóc bạc hỏi. Ninh Thư đứng dậy, không cần, hy vọng lần sau tôi tới thu thuế, anh sẽ không dùng phương thức qua loa tắc trách vậy nữa. Được. Người đàn ông tóc bạc cầm theo quyển sách của mình đi vào phòng trong. Ninh Thư bước ra khỏi phòng cố vấn, quay đầu nhìn cửa lớn phòng cố vấn, nơi này thật đen, vô cùng đen. Chỉ có vào chứ không có ra, ngay cả tiền thuế mà cũng nghĩ đủ cách chày bừa. Ninh Thư quay về phủ thành chủ gặp Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa trông thấy Ninh Thư liền buông sách ra, hỏi Ninh Thư, tôi đọc cuốn này không hiểu lắm. Ninh Thư nhìn lướt qua bìa sách, cái này quá phức tạp với cậu, đổi sang cuốn khác. Ninh Thư đưa cuốn truyện tranh thiếu nhi cho Tiểu Hỏa, đọc cuốn này đi, giờ tôi phải đi rồi, về sau cậu cứ ở yên tại đây, không có việc gì thì đừng ra khỏi phủ thành chủ. Mai Tử Khanh làm xong nhiệm vụ sẽ tới tìm cậu. Tiểu Hỏa gật đầu, tôi biết rồi. Không có việc gì thì đừng ra khỏi phủ thành chủ, cậu là căn nguyên thế giới thuộc tính hỏa, là bảo vật hết sức chân quý, vậy nên đừng chạy loạn khắp nơi. Ninh Thư dặn dò Tiểu Hỏa thật kỹ, nếu cậu ta đánh nhau trong thủy thành, nguyên tố hỏa đối lập với nguyên tố thủy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết giới. Mai Tử Khanh cũng không quan tâm vấn đề này lắm, chỉ biết mang Tiểu Hỏa tới gửi gắm tại Thủy Thành. Cũng không biết Mai Tử Khanh lúc nào mới quay về. Tiểu Hỏa gật đầu khéo léo, tôi biết rồi, tôi sẽ không ra ngoài đâu. Ninh Thư nhìn những lọn tóc đỏ xõa tung trên nền đất, sao cậu không cắt tóc đi? Xõa sợi như rẻ lau nhà mà không thấy khó chịu sao, đã thế còn dễ bị vướng tóc nữa. Tiểu Hỏa chạm vào mái tóc của mình, Tử Khanh bảo để vậy trông rất đẹp mắt. Ninh Thư trầm mặc. khiếu thẩm mỹ của Mai Tử Khanh thật kỳ quặc. Ninh Thư gật đầu, hai người thích là được. Ninh Thư ra khỏi phủ thành chủ, nói với hệ thống, trở về. Cô muốn trở về xem tiền thu thuế được bao nhiêu. Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, ngay lập tức ấn mở bảng thuộc tính của mình. Nhìn vào một công đức và lực tín ngưỡng. Công đức 654.000. Lực tín ngưỡng 1.115.000. Ninh Thư nhìn con số này liền hạnh phúc muốn té xỉu, có cảm giác qua một đêm bỗng hóa giàu sổi. Ninh Thư ôm ngực, cảm giác tim đập nhanh như muốn nổ tung. Má ơi, phê chết mất thôi. Tiền thu thuế của một thành phố. Ninh Thư không nhịn được đứng tại chỗ cười ngốc nghếch, hô hô, thật nhiều tiền, thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Từ nay cô cũng được coi là người có tiền rồi. Ninh Thư nghĩ nghĩ một chốc, quay ra hỏi hệ thống, à đúng rồi, có thể mua lực linh hồn được không? Ninh Thư cảm thấy bản thân hiện tại nên tiêu tiền, xả láng một chút. Hệ thống nhàn nhạt đáp lời, không thể, lực linh hồn là món đồ đắt giá, rất hút hàng, ngoại trừ lực linh hồn mà nhiệm vụ giả thu hoạch từ phần thưởng nhiệm vụ ra. Thị trường không bán loại vật này, tất nhiên vẫn có nơi bán, chỉ cần biết chỗ là mua được. Nhưng là lực linh hồn thuần khiết hay không thuần khiết thì vẫn chưa biết nha. Ninh Thư im lặng. Thôi dẹp đi, không thể chấp nhận lực linh hồn không thuần khiết được, quá nhiều tạp chất, lại dễ xảy ra vấn đề. Người hấp thu lực linh hồn không tinh khiết sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư khẽ thở dài một hơi, đến lúc tiền dùng rỉnh túi thì lại không có cách nào tiêu pha xả láng một trận ra trò. Ninh Thư ngả người xuống ghế sofa, mở video, xem tình hình sau khi người ủy thác Ô Tĩnh trở về. Trong video, Ô Tĩnh vẫn như cũ diện một thân quân phục, cả người toát lên sinh khí tưng bừng phấn chấn. Mặc dù Ô Tĩnh kém Ngô Tiêm Nhu vài phần xinh đẹp, nhưng lại hơn Ngô Tiêm Nhu về vóc dáng khỏe khoắn, cao lớn, tràn đầy sinh lực. Nghiêm khắc huấn luyện tân binh, lúc làm nhiệm vụ thì bĩnh tỉnh táo, là niềm hy vọng của quốc gia. Ninh Thư tua video, nhìn xem tình hình của Tống Dật. Tống Dật vẫn như cũ từng bước thăng tiến, là một người đàn ông vô cùng nổi bật trong quân đội. Tuy nhiên hắn vẫn kết hôn cùng với con gái của cấp trên. Cô gái đó dịu dàng động lòng người, ôn nhu như nước, hai người cũng từ tương cứu hoạn nạn mà phát sinh tình cảm. Có lẽ Tống Dật vẫn phải trải qua một mối tình kịch liệt như trước cùng với Ngô Tiêm Nhu, lựa chọn một người phụ nữ bao dung khiêm tốn. Vì vậy mới nói, có một vài người không thể đến được với nhau thì chính là không đến được với nhau. Không có Ngô Tiêm Nhu, Ô Tĩnh vẫn như cũ không thể thành đôi cùng với Tống Dật. Ngoài tình yêu ra vẫn còn nhiều việc khác cần làm, Ô Tĩnh cũng không quá miễn cưỡng trong chuyện tình cảm. Vốn Tống Dật cũng không thích mình, ở cùng nhau mấy năm nhưng vẫn không thể phát sinh chút tình ý nào. Ninh Thư mỉm cười, cảm thấy dù không có Tống Dật, Ô Tĩnh vẫn có thể tìm được người mình yêu. Rồi sẽ có lúc gặp được người khiến bản thân sinh ra phản ứng. Lại nói, nhân sinh tốt đẹp không nhất thiết phải có tình yêu, có được là may mắn, còn không thì không có nghĩa là không trọn vẹn. Đôi lúc nụ hoa cần phải kiên nhẫn chờ đợi, sau đó mới có thể nở rộ thành một đóa hoa tươi đẹp. Ninh Thư tua tiếp video, xem tình hình của Ngô Tiêm Nhu. Ninh Thư rất muốn biết Ngô Tiêm Nhu sống có hạnh phúc hay không. Nói thẳng ra, Ngô Tiêm Nhu rất dễ khiến cho người khác ghen ghét. Nhưng thực sự là vậy. Ghen ghét vì dường như hết thảy mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời này đều rơi lên đầu cô ta. Ninh Thư coi video, lúc này Ngô Tiêm Nhu đã hạ sinh một cậu nhóc. Tuy nhiên Ngô Tiêm Nhu vẫn luôn đắm chìm trong tình trạng sầu bi đau khổ, ôm đứa bé khóc oa oa, cha con không cần con nữa, vân vân mây mây. Ngô Tiêm Nhu là người không có tình yêu sẽ không sống nổi. Rõ ràng là phu nhân nhà giàu, điểm xuất phát lại cao ngất so với người thường. Cái ăn cái mặc không cần lo, tài chính dư giả muốn gì làm nấy. Hơn nữa còn bá chiếm vị trí lão bà, khiến vô số yêu diễm bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, tức anh ếch. Ngoài ra còn có một người cha làm quan to nữa. Điều kiện tốt như vậy, vì sao mỗi ngày đều phiền muộn vì tình yêu, khóc lóc thảm thương, là cái quỷ gì? Mỗi ngày đều dài cổ ngóng chờ người đàn ông của mình về nhà. Biết là đến với nhau vì tình yêu, còn không biết lại tưởng đây là người phụ nữ phong kiến, trong đầu luôn răm rắp tư tưởng đền thờ trinh tiết, không có đàn ông thì không được. Ninh Thư cảm thấy hết sức nực cười. Ai đầu thai làm con của Ngô Tiêm Nhu thật xui xẻo, lúc nào cũng phải chịu đựng bà mẹ tâm thần phân liệt. Ninh Thư tắt video, có một số người vì tình yêu mà sinh, cuộc đời không có gì khác ngoài tình yêu, dựa vào tình yêu mà sống. Ninh Thư mệt mỏi duỗi lưng, phải đi dạo đâu đó mới được, nói không chừng có thể tìm thấy căn nguyên thế giới thì sao, Hơn nữa bây giờ tôi đang rủng rỉnh túi tiền. Tới đại sảnh giao dịch đi, khu giao dịch cao cấp này tất nhiên sẽ có đồ mà cô muốn tìm, tuy nhiên món đồ này số lượng không nhiều, tỷ lệ tìm được không cao. Hệ thống giải thích. Vậy chúng ta đến từng thành một tìm nó, ngại gì chứ? Ninh Thư không bận tâm chút nào, dù sao cô vẫn còn nhiều thời gian. Đang yên đang lành năm căn nguyên thế giới bỗng biến thành 7 căn nguyên. Cái đậu mè, Ninh Thư khóc không ra nước mắt. Đã thế hai thuộc tính quang, ám cũng đâu phải dễ tìm. Còn bonus thêm một thế giới luân hồi nữa. Ninh Thư mệt không muốn nói. Hệ thống truyền tống Ninh Thư tới thành thời gian. Ninh Thư đi tới sảnh giao dịch trước tiên, hỏi xem có bán căn nguyên thế giới không. Lại tốn 300 công đức tiền phí vào sảnh. Tiền phí vào phòng đấu giá trong thành thời gian chỉ tốn 300 công đức, thế mà phòng đấu giá trong thủy thành lại mất những 500. Từ khi phòng đấu giá trong thủy thành khi dễ cô vấn đề nộp thuế, hảo cảm của Ninh Thư đối với nơi đó đã nhanh chóng tụt xuống số âm. Nhất định sẽ có một ngày, cô phải đá bay phòng đấu giá ra khỏi thủy thành của mình. Mọi việc xảy ra chỉ bởi thực lực của cô vẫn chưa đủ mạnh, không đủ để thị uy với những người đó. Ninh Thư hỏi người tư vấn xem có căn nguyên thế giới không. Nhận về câu trả lời là không có. Sử dụng công đức và tín ngưỡng để mua căn nguyên thế giới chính là cách tốt nhất, tiện lợi nhất, dù sao cũng nhiều nhiệm vụ giả như vậy, khả năng họ đã tới sớm trước cô một bước. Cuối cùng Ninh Thư tại Kim Thành cũng đã tìm thấy căn nguyên thế giới thuộc tính thổ đang được giao bán trong phòng giao dịch. Ninh Thư vui như mở cờ trong bụng, thuộc tính thổ vừa hay lại là thứ cô đang cần. Người bán hàng tại quầy đúng là tay gian thương, vừa mở miệng đã thét giá 10 vạn công đức. Lên trời đi, giá cả của căn nguyên thế giới nhiều nhất cũng chỉ dao động trong khoảng 3 vạn đến 6 vạn. Mới mở miệng đã muốn đớp chọn 10 vạn, khôn như mi quê ta đầy. Ninh Thư vừa nghe giá tiền này đã thấy chối tai, đúng là cô đang cần vật này, nhưng không có nghĩa là cô để người khác tùy tiện làm thịt mình. Chờ một chút, chúng ta thương lượng lại giá cả. 5 vạn, không bán thì thôi. Lúc trước Mai Tử Khanh thật tốt tính, căn nguyên thế giới thuộc tính kim chỉ cần 5 vạn đã bán luôn cho cô. Sở dĩ căn nguyên thế giới đắt đỏ bởi chúng hiếm có, nhưng thực chất lại chẳng có tác dụng gì ngoài việc cấu tạo lên thế giới. Cũng có những tác dụng khác, nhưng rất hiếm hoi. Cuối cùng Ninh Thư dùng 6 vạn đổi lấy căn nguyên thế giới thuộc tính thổ. Sau khi giao dịch xong, Ninh Thư lại tiếp tục đi vòng vòng qua những thành khác, nói không chừng cô có thể tìm được thêm căn nguyên thế giới. Hiện tại cô đã có kim mộc hỏa thổ, nếu có thể tìm thấy thủy nữa, liền có đủ 5 thuộc tính căn nguyên. Nếu may mắn tìm thấy thuộc tính quang và ám, vậy liền hoàn thành việc thu thập 7 căn nguyên. Ninh Thư tiến vào ám thành, trong ám thành phi thường kỳ hoa, một mảnh đen nhánh mờ ảo, đưa tay không thấy 5 ngón, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ninh Thư lập tức nói với hệ thống, đi thôi, chẳng nhìn thấy cái quái gì. Không lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, đồng nghĩa với việc không thể nhìn thấy gì hết. Đã thế hắc ám pháp tắc còn tiềm ẩn một cỗ sức mạnh khó nói, chưa đề cập tới tà khí. Đơn thuần chính là sức mạnh hắc ám. Ninh Thư liền đi qua những thành khác. Tuy nhiên lại không thể tìm thấy căn nguyên thế giới. Thôi, dù sao cũng đã tìm thấy căn nguyên thuộc tính thổ, vừa hay là thứ cô đang cần, đã là may mắn lắm rồi. Ninh Thư trở về không gian hệ thống, đặt thuộc tính thổ vào trong tuyệt thế võ công. Căn nguyên thế giới thuộc tính thổ tồn tại dưới dạng một nắm bùn đất. Hơn nữa nắm bùn này lại mềm nhũn, muốn nhào nặn ra sao cũng được, giống như đất nặn vậy. Nắn bóp thành muôn vàn hình dạng, trông sinh động y như thật. Tuyệt thế võ công chậm rãi dung hợp căn nguyên thuộc tính thổ. Thời điểm dung nhập vào tuyệt thế võ công, căn nguyên thuộc tính thổ không tạo ra động tĩnh lớn như thuộc tính kim, thay vào đó là trầm tĩnh, bình ổn. Mà dòng chữ tiểu truyện trên bìa tuyệt thế võ công lại thêm đậm màu, từ màu vàng chói chuyển sang vàng đất, hơn nữa kiểu chữ ngày càng chuyển qua 3D lập thể, nhìn đã có hình khối rõ ràng. Đã có 4 căn nguyên thế giới. Ninh Thư sử dụng lực tinh thần xâm nhập vào tuyệt thế võ công, xem xét tình hình bên trong. Bên trong vẫn là một thế giới hư vô, một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy bờ, phía xa xa đều bị sương mù che phủ toàn bộ. Ngay cả núi non sông nước vẫn chưa có, giờ đã có thêm thuộc tính thổ, thế giới sẽ sớm hình thành đất đai núi rừng. Nếu có thêm thuộc tính thủy, sẽ hình thành lên sông ngòi, biển cả. Có đủ non đủ nước, thế giới của cô sẽ sớm sản sinh ra sinh linh.